Bây giờ bố mẹ có xác định cho chúng con ra ở riêng thì cũng phải cho chúng con một căn nhà đàng hoàng. Anh Tuấn chị Trang đã có cái nhà to như thế này rồi. Nga ấm ức lên tiếng. Đây là nhà bố mẹ làm để bố mẹ ở. Các anh Tuấn chị Trang ở với bố mẹ thì ở đây luôn. Con so sánh như thế thế nào được? Ông Phượng tỏ vẻ khó chịu. Thế các anh chị ấy là con, còn chúng con không phải ạ? Anh chị ấy làm được thế nào thì con cũng làm được thế. Thôi, nếu Tim muốn ở đây với ông bà thì cứ ở. Tuấn lên tiếng vẻ thách thức. Anh chị xin bố mẹ mảnh đất trên phố huyện, bán đi một nửa, xây đủ cái nhà. Anh chị là cả, bọn em là thứ, thì sao mà có thể tranh công anh chị được? Nga đáp lại vẻ khó chịu. Thím thế nào cũng nói được nhỉ? Trang nguýt dài em dâu. Bảo ở với ông bà cũng không chịu, bảo ra ở riêng cũng không chịu. Thế bây giờ thím muốn cả nhà ra đường để cho thím ở đây phải không? Sao chị phải nói khó nghe như thế? Em có nói là không ở riêng đâu. Có điều ở riêng thì nó cũng phải công bằng chứ. Người được cả, người chả có gì, làm sao mà chấp nhận được? Thôi thế này, ông Phượng dịu giọng, để từ từ rồi bố tính. Không có phải mặt nặng mày nhẹ với nhau làm cái gì cả. Của bố mẹ rồi thì cũng sẽ của chúng mày cả, chứ vợ chồng tao có chết cũng chả mang đi được. Sau câu nói của ông Phương, vợ chồng Tuấn cũng quây quả về phòng. Thấy anh chị đi rồi, Nga cũng ra hiệu cho Hoàng, chồng cô, lên phòng mình. Vợ chồng hai cậu con trai đi rồi, ông Phượng thở dài, nhìn người vợ đang nằm bất động trên giường. Bà Huệ bị đột quỵ cách đây mấy tháng, dù giữ được tính mạng nhưng bà bị liệt toàn thân. Ông bà xây dựng được một căn nhà 3 tầng rộng gần 200 mét vuông. Vợ chồng Hoàng Nga nhất định không chịu ra ở riêng nếu không được bố vợ cho một căn nhà tương tự như thế này. Thế là nó về chiếm lấy phần ba. Hai vợ chồng Nga nấu nướng, ăn riêng trên tầng 3. Vợ chồng Tuấn Trang cũng không kém cạnh. Dù được bố ngỏ lời chăm sóc ông bà lúc về già thì sẽ được thừa hưởng toàn bộ tài sản và căn nhà rộng rãi này, nhưng vẫn tỏ ra khá ấm ức. Từ ngày bà Huệ bị đột quỵ, vợ chồng Tuấn cũng xin phép ăn riêng. Họ lấy lý do phải đi làm về muộn, không tiện để ông bà chờ cơm, nên đề nghị ông cứ nấu nướng ăn trước. Trang rất khôn khéo khi nhận mua sắm đồ ăn cho hai vợ chồng. Thực ra cả hai vợ chồng ông Phượng đều có lương hưu, tiền ông bà không thiếu. Ông cũng là người năng động nên từ rất lâu ông đã mua được hàng chục lô đất. Thời buổi tấc đất tấc vàng như thế này, ông bà cũng có cả một khối lượng tài sản lớn. Thêm vào đó, tiền lương hưu của hai ông bà cũng hơn chục triệu một tháng. Ở xó quê này, khoản tiền ấy chẳng bao giờ ăn hết được. Ông Phượng chỉ muốn là các con không hiểu mình. Người xưa nói, trẻ cậy cha, già cậy con. Đến tuổi gần đất xa trời rồi, ông bà cũng chỉ mong được con cái quan tâm chăm sóc. Vậy mà cái chúng nó quan tâm không phải là sức khỏe của ông bà, mà chỉ là tiền. Tuấn luôn tìm cách bày ra các trò làm ăn để nhờ ông giúp đỡ về vốn. Hoàng thì vốn hiền lành ít nói, nên mọi chuyện trong gia đình đều do Nga lèo lái. Cô con dâu thứ của ông cũng không phải dạng vừa. Thấy anh trai chồng cứ đào mỏ ông bà được nhiều, cô ấy cũng sinh hậm hực. Thế là một cuộc chiến tranh ngầm nổ ra. Có điều lạ là dù tìm mọi cách để moi tiền, nhưng cả vợ chồng Tuấn và vợ chồng Hoàng đều cố tìm mọi cách đẩy việc chăm sóc ông bà cho đối phương. Nhất là khi bà Huệ bị đột quỵ, không ai còn nghĩ đến chuyện ở cùng ông bà nữa, mà đều tìm cách ra ngoài. Có điều ai cũng sợ đối phương được nhiều hơn, nên ai cũng muốn đòi cho mình thật nhiều trước khi rút ra ngoài. Đời đúng là trớ trêu thật, không có tiền cho thì cũng tội, có nhiều tiền thì lại tranh giành nhau. Cuối cùng cái cần quan tâm là hai thân già thì chẳng ai ngó ngàng đến, chỉ chăm chăm nhìn vào mấy mảnh đất với số tiền tỷ ông bà có trong tay. Ông Phượng thở dài, đi ra chỗ vợ. Xem ra chỉ có hai cái thân già này là còn tốt được với nhau thôi bà ạ. Con cái chẳng đứa nào nó có trách nhiệm cả. Âu cũng là tại mình, ngày xưa không giáo dục chúng đến nơi đến chốn. Ông cứ tâm sự với bà những điều chất chứa trong lòng. Cuộc đời ông thắt lưng buộc bụng, ăn chả dám ăn ngon, mặc không dám mặc đẹp, nhưng mong có thể dành dụm được ít tiền dưỡng già. Đến khi có chút tiền bạc thì bà bị bệnh nằm một chỗ, ông cũng chỉ suốt ngày quanh quẩn bên cạnh bà. Tiền bạc tích cóp thì con cái nó dòm ngó, tranh giành, đề phòng lẫn nhau. Đúng là hết cách thật. Về phòng mình, Trang tỏ ra khá khó chịu với yêu sách của Nga đưa ra. Ai đời con đầu dâu trưởng như cô, chẳng đòi hỏi thì thôi. Cái thứ vừa chân ướt chân ráo bước về nhà chồng đã đòi cái nọ cái kia. Tiền của ông bà là đổ mồ hôi sôi máu mắt mới có, vậy mà cứ nhăm nhe đòi chia. vợ chồng cô còn phải có trách nhiệm nuôi dưỡng ông bà, rồi dỗ chạp các kiểu. Đâu phải trơn chuyện như chú thím ấy đâu mà suốt ngày soi mói thị nạnh. Anh phải xem thế nào, tìm cách để vợ chồng chú Hoàng Nga ra ngoài đi. Bảo ông cho nó miếng đất nào cũng được, làm cho cái nhà rồi tính tiếp. Chứ bây giờ ở đây cùng, ra trông thấy nhau, vào trông thấy nhau, khó chịu lắm. Thì anh cũng đang tính thế đây, mà chúng nó cũng quái lắm, không chịu phần ít đâu. Cứ bảo ông Quyết là chúng nó phải nghe hết. Anh là anh cả trong nhà, làm sao mà chúng nó dám cãi. Chú Hoàng thì không nói làm gì, nhưng thím Nga thì không phải đơn giản đâu. Giờ mình làm cả, bảo thì chúng nó phải nghe. Ai đời cứ chui về nhà bố mẹ với nhà anh ở như thế này chứ. Đúng là không biết liêm sỉ là gì. Em đừng có nói như vậy, đây cũng là nhà của chú thím ấy mà. Anh cứ thế nên lúc nào cũng bị trèo lên đầu lên cổ, phải quyết liệt lên chứ. Trong khi đó, ở trong phòng mình, Nga cũng bắt đầu lên dây cót để chồng quyết liệt hơn trong việc đòi bố chia đất, cho số tiền vốn làm ăn. Ai cũng là con, làm gì có chuyện anh cả thì được nhiều hơn. Bây giờ cả hai đều ở với ông bà, nhưng có ai chăm sóc ông bà đâu. Thế nên lấy lý do phải chăm sóc ông bà thì không hợp lý tẹo nào. Với lại vợ chồng Hoàng cũng ở với bố mẹ mà, đâu phải chỉ mình vợ chồng Tuấn Trang mà lấy lý do chăm sóc bố mẹ, đòi được chia phần nhiều hơn. Nga chợt nghĩ ra một cách, cô kéo chồng xuống tầng 1 gặp ông Phượng. Bố ơi, con có chuyện này muốn nói. Nga nói nhỏ như sợ vợ chồng Tuấn Trang nghe được. Có chuyện gì vậy? Ông Phượng vẫn đang loay hoay rửa mấy cái bát ăn cơm. Anh Hoàng đang định mở một cửa tiệm điện thoại, nhưng bọn con không có vốn. Con muốn xin bố cấp cho vợ chồng con độ 300 triệu làm vốn ạ. Bố làm gì có tiền? Ông Phượng dừng tay, ra bàn ngồi uống nước. Mẹ con như thế này rồi, có mấy đồng tiền lương hưu thì cũng phải để đấy, để nhỡ có chuyện gì xảy ra thì còn phải vào bệnh viện, rồi thuốc thang. Chứ bố mẹ già rồi, lấy đâu ra tiền? Các con muốn làm thì tự vay mà làm. Thế thì bố cho con 2 mảnh đất trên thị trấn đi, con bán một mảnh lấy tiền, làm nhà với mở cửa hàng ngay tại nhà cho tiện bố ạ. Thế còn vợ chồng thằng Tuấn nữa, bố mà cho chúng mày cả thì chắc anh chị ấy không đồng ý đâu. Của bố cho ai thì cho, ai dám ý kiến chứ? Nga tỏ vẻ khó chịu. Hơn nữa vợ chồng anh ấy đã có cái nhà đất này rồi, bố cho thêm một lô nữa là công bằng rồi còn gì. Anh ấy đã được cái nhà này, vợ chồng con thì phải tự xây. Ô hay, con định bán đất của bố đi để làm nhà mà bây giờ lại nói là tự xây. Nếu có làm như thế thì cũng là bố cho mà. Con nỡ lời thế, chứ đúng là bố mẹ cả, chứ bọn con có gì đâu. Thôi được rồi, con cứ lên phòng đi, để bố còn suy nghĩ đã. Chuyện này cứ phải dần dần, không vội được đâu. Suốt đêm hôm ấy, ông Phượng không sao ngủ được. Ông bà còn 3 lô đất, với mảnh đất ông đang ở là 4. Nếu cho như thế thì kể cũng công bằng. Vợ chồng Tuấn cũng có được một lô đất ngoài mặt đường rộng rãi. Trong khi đó, vợ chồng Hoàng cũng có thể xây nhà, mở cửa hàng như chúng nó nói. Tính về giá trị, mảnh đất này không bằng trên phố huyện, nhưng nó rộng rãi và có căn nhà 3 tầng rộng 200m² như thế này, thì tính ra cũng không có gì phải thiệt thòi cả. Nhưng bây giờ mà cho ngay như thế thì cũng không được. Ông thì vẫn còn khỏe, nhưng tuổi già như ngọn đèn trước gió, biết thế nào mà nói trước được. Bà thì đã nằm một chỗ rồi. Với tình trạng này, chắc cũng không thể một sớm một chiều được. Cho hết tài sản rồi, sau này nhỡ có chuyện gì thì... Hai cậu con trai của ông Phượng hiền lành chất phác, nhưng chính vì hiền lành quá nên ông mới lo. Trang và Nga đều là những người ghê gớm. Nói gì thì nói, của bố mẹ thì là của con, nhưng con thì chắc chắn không bao giờ là của bố mẹ cả. Mới đấy thôi mà Nga đã định thắc mắc là nó phải tự xây nhà. Trong khi đó, nó lên kế hoạch bán đất của ông đi làm. Rồi sau này, nó cứ nói là nhà nó tự xây, ông bà chẳng có gì ở đấy cả, thì làm thế nào? Tuổi già sợ nhất là con cái bỏ rơi, không biết quan tâm. Mình có tiền có của thì chúng nó còn coi trọng, còn phải phụng dưỡng, chứ nếu tay trắng rồi thì... Ông Phượng thở dài, nhìn người vợ nằm bất động ở giường bên cạnh. Bà Huệ thật may mắn vì ít ra vẫn còn ông ở bên cạnh chăm sóc yêu thương. Không biết sau này đến lượt ông thì cuộc sống sẽ như thế nào nữa. Tuổi già sợ nhất là ốm đau, cứ ra đi khi còn đang khỏe mạnh có khi lại là cái phúc. Ông trằn trọc không phải vì tuổi già ít ngủ, mà còn bởi những suy nghĩ về việc sắp xếp cho hai cậu con trai thế nào cho hợp lý. Cứ ở kiểu này cũng không phải là cách. Thôi thì cứ cho cả hai ra ngoài, để ông bà chăm nhau cho yên tĩnh. Tuổi tác khác nhau, cách sinh hoạt thói quen cũng khác nhau. Rồi chúng nó còn con cái nữa, ồn ào suốt ngày, chả có lúc nào yên tĩnh, thì ông bà cũng không chịu được. Hơn nữa, nhà của ông bà mà bây giờ phải kê giường dưới phòng khách ngủ như thế này đây. Vợ chồng Tuấn Trang làm văn phòng nên thời gian cũng thoải mái hơn. Tuy tiền bạc không nhiều nhưng cũng không đến nỗi khó khăn. Trong khi đó, vợ chồng Hoàng Nga không có công việc ổn định. Nga bán tạp hóa ngoài chợ, Hoàng thì lăng xăng phụ việc vợ. Thế nên vợ chồng Hoàng thường đi làm rất sớm, đến tận khuya mới về. Sau 7 giờ sáng, ông bà mới được yên tĩnh. Vợ chồng Tuấn đã có hai cô con gái song sinh đang học lớp 1. Buổi trưa ông Phượng kiêm thêm trách nhiệm đón rước hai cô cháu gái về nhà, nấu ăn trưa. Buổi chiều ông lại đưa hai cháu đi học. Tính ra ông là người bận rộn nhất nhà. Mọi việc vệ sinh cho bà Huệ, nấu nướng, ăn uống đều do mình ông đảm nhiệm. Thành ra ông Phượng cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Thậm chí buổi trưa ông cũng chỉ nằm tạm cho đỡ mỏi lưng rồi lại lật đật dậy đưa cháu đi học. Buổi tối hôm ấy, ông Phượng gọi cả vợ chồng hai cậu con trai xuống dưới nhà để bàn bạc lại việc chia đất ra ở riêng cho cả hai. Nga cảm thấy rất hào hứng vì rất có thể ông sẽ đồng ý với kế hoạch mà cô đã đề nghị với ông hôm qua. Bố tính thế này, ông Phượng chậm rãi bắt đầu. Nhà này bố mẹ làm cùng với khuôn viên vườn tược này để ăn hưởng tuổi già nên các con không đứa nào ở đây cả. Bây giờ bố còn 3 mảnh đất nữa, trong đó có 2 miếng ở trên thị trấn thì có giá trị tương đương nhau. Bố cho mỗi đứa một lô trên thị trấn. Bố sẽ bán mảnh còn lại đi, chia làm 3 phần, mỗi bố con một phần. Các con lấy tiền đấy thêm vào mà làm nhà, số còn lại để bố mẹ sống. Mẹ mày bệnh tật thế này cũng cần tiền thuốc thang, rồi rủi may bố không làm gì được nữa cũng có tiền trang trải. Bố cứ lo xa, Tuấn lên tiếng. Bọn con không bao giờ bỏ mặc bố mẹ nên bố không cần phải lo. Với lại tiền bố mẹ cũng có mấy cái sổ tiết kiệm trong ngân hàng, sao phải giữ thêm tiền làm gì? Nếu bố tính thế thì cứ bán đất xong chia cho hai anh em con cả số đất. Chứ vợ chồng chú Hoàng còn buôn bán có tiền, còn bọn con công chức thì lấy đâu ra tiền thêm vào mà làm nhà. Còn thấy anh Tuấn nói phải đấy bố ạ, Nga lên tiếng. Bố mẹ đều có lương hưu cả nên cũng không cần gì bằng tiền nữa. Với lại sau này nếu có chuyện gì thì bọn con đều phải có trách nhiệm mà. Con cũng còn một thắc mắc nữa là cái đất này sau này sẽ xử lý thế nào ạ? Ý con là sau này bố mẹ mất cả thì cái đất này thuộc về ai đúng không? Đất này là của ông bà để lại cho bố. Nhà thì do bố mẹ tích cóp mà xây dựng lên. Vì thế đây sẽ là chỗ để thờ tự, không được bán. Sau này bố sẽ giao lại cho anh Tuấn. Anh là cả thì có trách nhiệm chăm nom vào. Còn tiền bán lô đất kia chắc cũng phải được gần 3 tỷ. Bố sẽ cho mỗi đứa 1 tỷ thôi. Còn lại bố phải giữ để phòng thân chứ. Sau này đứa nào có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ lúc ốm yếu thì tất cả tiền bạc sẽ thuộc về đứa ấy. Cả 4 người con đều không nói gì thêm. Họ biết tính ông Phượng, khi đã nói rồi là không bao giờ thay đổi. Có chăng mỗi người sẽ có một thủ đoạn để có thể moi tiền từ ông. Bên ngoài tỏ ra cứng rắn và lạnh lùng là thế, nhưng chỉ cần con cái quan tâm một chút thôi là ông đã xúc động lắm. Thế nên cứ dùng chiêu bài tình cảm là ông sẽ moi cả ruột gan mình ra cho thôi. Nga về phòng nhưng vẫn có vẻ hậm hực lắm. Thế là kế hoạch kiếm cả 2 mảnh đất trên phố huyện của cô đã thất bại. Giờ ông Phượng chia như thế thì thiệt thòi cho vợ chồng cô quá. Trong khi vợ chồng Tuấn vẫn được mảnh đất trên thị trấn mà tương lai còn được luôn cả mảnh đất cùng căn nhà 3 tầng rộng rãi nằm ngay mặt đường quốc lộ nữa. Hơn 500 mét vuông đất ở đấy cũng cả chục tỷ chứ đâu có ít ỏi gì. Nói là cứ để đấy không bán, nhưng khi đã sang tên rồi là quyền của anh ấy, muốn làm thế nào thì làm chứ. Nói với nhau là thế, nhưng giấy tờ thì nó lại khác nhau rồi. Như thế thì vợ chồng anh Tuấn được cả, còn vợ chồng mình thì chả có gì ngoài cái nhà đâu. Em còn muốn thế nào nữa? Hoàng tỏ vẻ khó chịu. Có được cái nhà là may rồi. Người ta bảo sao không bao giờ khá lên được. Nga gắt nhẹ. Anh ngu bỏ xừ ra. Tiền thì ông có cả chục tỷ. Bây giờ anh không tận dụng cơ hội để ông cho mình. Sau này ông mà cho vợ chồng anh Tuấn hết thì ở đấy mà khóc tiếng mán. Tiền trước mặt không chịu kiếm, trong khi cứ đi nhặt nhạnh từng đồng để làm cái gì? Gà què mới ăn quẩn cối xay. Em có giỏi thì ra ngoài mà kiếm tiền, sao cứ phải nhăm nhe dòm ngó mấy cái đồng tiền của bố làm gì? Anh ăn nói cho cẩn thận nhá. Ai dòm ngó làm gì? Em cũng chả chết đói mà phải trông chờ vào mấy đồng ấy. Nhưng cái gì nó cũng phải công bằng. Vấn đề ở đây ấy là sự công bằng, anh hiểu không? Hoàng không nói gì nữa. Thực ra là anh chả biết nói gì thêm cả. Vốn hiền lành và không thích tranh giành, đôi khi anh cũng cảm thấy vợ mình quá đáng. Nhưng trước một người vợ quá ghê gớm, anh cũng không dám lên tiếng nhiều. Nói vài câu là lại cãi nhau. Thôi thì cứ một điều nhịn là chín điều lành. Lâu dần anh trở thành một cái bóng bên cạnh vợ. Hầu như anh không có tiếng nói gì trong gia đình cả. Anh cứ mắt nhắm mắt mở, để mặc vợ muốn làm gì thì làm. Thói đời vẫn thế, hễ được nhường nhịn thì người ta bắt đầu lấn lướt. Nga lấn lướt anh quá, lâu dần cô cũng coi anh như một kẻ vô dụng. Mọi việc trong gia đình, cô muốn thế nào là cứ làm thế, chứ không bao giờ nghe ý kiến của Hoàng nữa cả. Trong khi đó, Trang sướng âm ỉ trong lòng, dù sao thì cũng không phải ở với ông bà, mà cuối cùng lại được nhiều hơn. Vài năm nữa bà Huệ có mất, ông Phượng cũng chẳng thể sống được lâu nữa. Khi đó mọi tài sản đều thuộc về vợ chồng cô. Vấn đề là phải giữ làm sao để cho vợ chồng Hoàng không tìm cách moi móc của ông bà nữa. Ông Phượng thực hiện đúng như những lời mình nói. Ngày hôm sau, ông liên hệ với mấy trung tâm môi giới bất động sản. Việc này với ông không còn lạ lẫm gì nữa. Việc bán mảnh đất của ông diễn ra khá thuận lợi. Thời buổi tấc đất tấc vàng, giá đất đang lên cao chót vót nên việc mua bán thanh khoản rất tốt. Chỉ trong vòng chưa đến một tháng, ông đã giải quyết xong mọi việc. Đúng như lời hứa, ông làm thủ tục tặng hai mảnh đất cho Tuấn và Hoàng và cho tiền làm nhà. Dù không thực sự cảm thấy thoải mái, nhưng Nga vẫn phải chấp nhận việc này. Đằng nào thì cũng không thể thay đổi được gì. Dù sao như thế cũng là một khối tài sản lớn rồi. Sau khi làm nhà xong, xin thêm ông mấy trăm triệu làm vốn. Như thế thì cũng coi là không thiệt thòi gì. Còn cái nhà này, sau này ông bà không còn, thì bán đi chia đôi tiền cho mỗi anh em một nửa, cũng là công bằng. Chứ giờ cho cả hai vợ chồng anh Tuấn thì không đúng lắm. Sổ đỏ tên anh ấy rồi, anh ấy thích bán lúc nào mà trả được. Thế hóa ra vợ chồng Tuấn được nhiều quá, trong khi Hoàng chẳng được là bao. Nhưng đó là chuyện của sau này. Bây giờ được tách ra cũng là hạnh phúc. Đặc biệt không phải chăm nuôi ông bà thì còn gì bằng. Công việc xây dựng được tiến hành nhanh chóng. Đúng là có tiền thì làm cái gì cũng nhanh. Chỉ sau 3 tháng thi công, căn nhà của hai anh em đã hoàn thành. Ngày gia đình hai con vui mừng tất bật dọn sang nhà mới, mà lòng ông Phượng thấy trống trải quá. Đúng là con cái cũng giống như những con chim, khi đã đủ lông đủ cánh thì chúng sẽ bay mất. Căn nhà rộng rãi này giờ chỉ còn một mình vợ chồng ông. Bà Huệ thì nằm một chỗ, không hề có bất cứ phản ứng gì với những thứ đang xảy ra xung quanh. Đôi khi ông nghĩ, cứ như bà ấy, có khi lại sướng, chẳng phải suy nghĩ, cũng không phải đau khổ vì bất cứ điều gì. Đặc biệt, bà ốm thì còn có ông chăm sóc. Không biết sau này, không may đổ đốn ra đấy, thì con cái nó có lo lắng cho mình không? Hay lại một mình chống chọi với tất cả? Đông người quá cũng ồn ào khó chịu, nhưng trống vắng quá cũng làm ta cảm thấy nao lòng. Mấy hôm nay trong người ông không được khỏe, huyết áp cao cùng với bệnh gút khiến ông phải ăn kiêng. Đêm hôm thức dậy chăm sóc bà Huệ nên ông Phượng gần như kiệt sức. Cả đêm cả ngày giấc ngủ đều chập chờn, không yên giấc. Đi ra ngoài để bà ở nhà một mình thì không yên tâm. Suốt ngày ông chỉ quanh quẩn trong nhà. Đôi lúc ông có cảm giác mình đã bị tách ra khỏi thế giới này. Vợ chồng Tuấn và Hoàng gần như không ghé qua nhà nữa. Thôi thì cũng thông cảm cho họ. Tuấn với Trang làm công chức nên hàng ngày cũng không có nhiều thời gian. Vợ chồng Hoàng thì cũng thức khuya dậy sớm, buôn bán các kiểu nên cũng ít thời gian rảnh. Thực ra ông chỉ thấy buồn chứ không có ý trách các con. Chúng cũng có cuộc sống riêng của mình, chẳng ai có thể hy sinh bản thân cho ai cả. Dù gia đình hai con đã chuyển đi, nhưng ông bà vẫn chỉ ở dưới phòng khách. Già rồi, leo cầu thang đến mệt. Hơn nữa bà Huệ giờ cũng chẳng đi được, để dưới tầng một thỉnh thoảng nghe tiếng người nói ở xung quanh cũng bớt cô đơn hơn. Để bà nằm một mình trên tầng 2, ông cũng không yên tâm. Hôm nay sau khi tắm rửa cho bà Huệ xong, ông Phượng ra ngoài phòng khách ngồi. Ông cảm thấy trong người không được khỏe. Hai đêm gần như ông không ngủ được, đôi mắt đã trũng sâu, thâm quầng, nay lại càng trở nên mệt mỏi. Ấm nước đang sôi trên bếp, ông Phượng giật mình đứng dậy, định ra để tắt bếp, nhưng bỗng thấy đầu óc quay cuồng. Ông vội ngồi xuống, nhưng mắt đã tối sầm lại. Tâm trí ông dần mơ hồ và chìm vào bóng tối. Ông Phượng tỉnh lại trong bệnh viện, phải mất một lúc lâu, ông mới định hình được điều gì đang xảy ra với mình. Cũng may ông không bị đột quỵ, Tuấn vẫn đang ngồi lướt điện thoại ở bên cạnh giường ông. Ông Phượng mệt mỏi, giơ cánh tay lên để kiểm tra. Cũng may cánh tay ông vẫn có thể hoạt động bình thường được. Bố tỉnh rồi à? bố cảm thấy trong người thế nào? Tuấn đặt điện thoại xuống đầu giường hỏi, bố bị thế này lâu chưa? Ai trông mẹ mày? Ông Phượng lo lắng hỏi. Bố cứ yên tâm đi, chàng nó đang trông mẹ ở nhà rồi. Con lại chuyển về ở với bố mẹ rồi. Chứ để bố mẹ già cả thế này, ở một mình thì con cũng không yên tâm. Nhà cửa vừa làm xong lại bỏ. Ông Phượng thở dài. Thì cứ để đấy, chứ có bỏ đâu mà bỏ hả bố? Cứ để đấy, rồi cho thuê cũng được vài triệu một tháng. Chứ giờ nhà mình thì rộng, bố mẹ thì ốm đau. Không ở nhà trông nom thì con yên tâm thế nào được? Ông Phượng không nói gì nữa. Phần vì mệt, phần vì ông cảm thấy hài lòng với sự sắp xếp của Tuấn. Thôi thì đằng nào cũng vậy, vợ chồng Tuấn ở nhà với ông bà cũng có cái hay của nó. Ít ra thì ông cũng có người hỗ trợ chăm sóc bà những lúc mệt mỏi. Vợ chồng Hoàng cũng thường xuyên vào chăm sóc ông Phượng thay cho Tuấn. Hai anh em thay nhau chăm ông trong bệnh viện. Tuấn cũng bận nhiều việc nên thời gian rảnh ít hơn Hoàng. Nhưng cũng chính vì thế mà Nga cảm thấy rất khó chịu vì chồng mình thường xuyên phải chăm sóc cho bố thay vợ chồng anh Tuấn. Đấy, mang tiếng anh cả, chăm sóc bố mẹ để được cả hai miếng đất. Thế mà động có tí việc, lại đùn đẩy để em phải chăm bố nhiều hơn mình. Nga tỏ vẻ tức tối. Mà cũng tại anh hiền quá cơ. Người hiền và tốt ở cái cuộc đời này luôn phải chịu thiệt đấy, anh có biết không? Bố anh thì anh phải trông nom, tị nạnh cho ai được? Hoàng tỏ vẻ khó chịu. Thế mỗi mình anh có bố chắc. Anh cứ thế, bảo sao cả đời phải chịu thiệt thôi. Bây giờ anh chị ấy lại cho thuê nhà mới làm, về ở với ông bà. Nói là để trông ông bà, chứ thực chất là để hợp thức hóa cái mảnh đất mà bố mẹ đang ở đấy. Sao em lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác thế nhỉ? Có nhiều đất thì chết có mang đi được không? Anh đừng có nói thế. Mới có ngoài 20 tuổi, bao giờ đã chết? Có tiền thì muốn làm gì cũng được, chứ không có tiền thì mới chết luôn đây này. Thì bố cũng đã có ý định để căn nhà hiện tại làm nhà sinh hoạt chung cho cả gia đình rồi mà, chứ có chia cho ai đâu. Nói thế thôi, chứ giờ vợ chồng anh Tuấn về đấy ở, thì trả của ông bà ấy thì của ai? Hoàng im lặng không nói gì nữa. Anh không muốn tranh luận với Nga. Suốt ngày cô ấy chỉ nghĩ đến tiền. Trong tâm trí của cô ấy chẳng có gì khác ngoài tiền. Khi con người ta suốt ngày nghĩ đến tiền thì chẳng lúc nào được vui. Ít tiền thì buồn chán, đau khổ. Nhiều tiền thì lo lắng sợ mất. Nga chẳng có tiền, vì thế lúc nào cô ấy cũng quay quắt để kiếm thật nhiều tiền. Nó chẳng giống với tính cách của Hoàng. Anh thấy cuộc sống hiện tại của mình quá ổn. Công việc tuy vất vả nhưng cũng đủ để trang trải cuộc sống gia đình. Có thiếu thốn gì đâu mà suốt ngày phải xoay cái nọ cái kia, làm việc quên ngày tháng để kiếm tiền. Ông Phượng nằm viện nửa tháng thì phải đến 10 ngày Hoàng trông nom. Tuấn chỉ tranh thủ buổi tối hoặc ngày nghỉ cuối tuần đến đổi ca cho em được thôi. Nhưng bố thì là bố chung, mọi người đều phải có trách nhiệm. Đâu phải cứ anh cả là phải có trách nhiệm toàn bộ với bố mẹ. Các em cũng phải chung lưng đấu cật vào chứ. Dù không muốn, nhưng Trang vẫn phải chấp nhận trở về sống chung với bố mẹ chồng. Mẹ thì nằm liệt đấy, bao ngày tháng rồi. Cứ cái đà này, có khi vài năm cũng không thể tỉnh lại được. Sau đợt ốm này, ông cũng yếu đi nhiều. May là ông vẫn đi lại sinh hoạt bình thường. Nhưng để một mình ông chăm sóc bà, chắc cũng khó. Cô sẽ phải vất vả nhiều hơn. Thế mà lúc nào vợ chồng Nga Hoàng cũng cứ lăm le, soi mói số tiền của ông bà để lại. Nếu đổi lại được ra sống riêng, cô cũng sẵn sàng chả cần đồng nào. Nhưng giờ ở chung thế này, xác định đến lúc ông bà qua đời, thế thì ông có bao nhiêu tiền phải đưa hết cho vợ chồng Trang là hợp lý. Bố ạ, Trang mở lời, con thì chả cần gì tiền bạc đâu. Bố cũng cho vợ chồng con lô đất ở trên phố rồi. Nhưng thời buổi này, bọn con cũng khó khăn quá bố ạ. Làm công chức mà không làm thêm thì cũng chết đói. Con đang có một số người rủ đi bán hàng thực phẩm chức năng cho những người đột quỵ ấy. Nhưng kẹt cái là con không có vốn. Tiền có thì dồn vào làm cái nhà trên kia rồi. Nếu được thì bố cho con vay một ít. Bố thì cũng không còn tiền nữa. Ông Phượng chậm rãi. Sau đợt ốm này, các con cũng chăm sóc cho bố chu đáo. Nói chung là bố cũng yên tâm. Nhưng bố cũng muốn chia cho đều. Nhà có hai anh em. Ôi, vợ chồng chú Nga Hoàng buôn bán kiếm tiền dễ hơn bọn con nhiều. Bọn con lương còi ba cọc ba đồng mới khổ ấy bố ạ. Thì đứa nào chả là con, để bố tính đã. Chứ giờ bố cũng mệt, đầu óc nó cũng chưa được minh mẫn. Câu chuyện của ông Phượng và Trang vô tình lọt vào tai của Nga. Đấy, chưa gì đã về đòi tiền ông rồi. Chăm sóc ông ở trong viện thì cơ bản vẫn là Hoàng, chứ anh Tuấn thì trông được mấy hôm. Vậy mà ông vừa về đến nhà cái là đã tìm cách moi tiền ngay được. Kiểu này thì cô cũng phải tìm cách để lấy phần của mình. Em nghĩ rồi, Nga nói với Hoàng ngay khi Hoàng vừa chở hàng về. Mình lại quay về nhà ông bà sống anh ạ. Em bị điên à? Vợ chồng anh Tuấn cũng về đấy rồi, thì giờ mình còn kéo về làm cái gì nữa? Anh mới bị điên đấy. Ông ở với ai thì người ấy có tiền, chứ bây giờ bà nằm ra đấy rồi, mọi thứ đều do ông quyết định. Lúc nào cũng tiền, tiền, tiền. Em không có gì khác trong đầu ngoài chữ tiền đấy à? Không có tiền thì cám cũng không có mà ăn đâu. Giỏi thì ra ngoài mà kiếm, sao cứ phải quay về bòn mót của bố mẹ chứ? Anh bảo ai bòn mót? Phần của mình thì mình phải đòi lấy mà thôi, chứ bòn mót cái nỗi gì. Tóm lại, em thích thì em về đấy mà ở, anh chỉ ở đây thôi. Nga lặng lặng ngồi xuống sofa. Cô cũng thấy việc quay trở lại ở nhà ông Phượng cũng không phải là cách hay. Tuy thế, nếu cứ để như hiện tại thì không mấy nữa tiền bạc đất cát của nồi của chìm của ông Phượng sẽ bị vợ chồng Tuấn Trang lấy hết. Thôi được, không về thì không về, nhưng anh phải nhất nhất nghe theo sắp xếp của em, đừng có mà phá đám. Riêng việc này một mình em sẽ quyết định, nên làm gì và không nên làm gì, đừng có mà xen vào. Hoàng bực bội đi vào phòng tắm. Bất giác anh thấy thương bố mẹ quá chừng. Cả đời làm lụng vất vả, tích cóp được ít tiền thì con cái cứ tranh giành nhau, mà cũng đã giàu có gì cho cam. Mẹ anh chưa một ngày được sống một cách đàng hoàng. Bà không mua đồ mới mà chỉ đi nhặt chợ để dùng. Suốt cuộc đời bà chưa một lần ra khỏi lũy tre làng, đến giờ tiền cũng chẳng tiêu được. Bà Huệ cứ nằm như vậy, không biết đến bao giờ mới giải thoát được. Ông Phượng cũng chẳng sung sướng gì cho cam. Lúc còn trẻ thì nai lưng ra làm, tích cóp trả nợ để mua đất mua cát. Ông cũng chẳng có lúc nào được nghỉ ngơi. Giờ già rồi, vợ thì đổ đốn ra đấy, rồi bệnh tật đau yếu triền miên. Già rồi mà vẫn cứ phải thức khuya dậy sớm chăm sóc vợ. Có được mấy đồng phòng thân thì con cái đứa nào cũng tìm cách để moi móc. Buổi chiều hôm ấy, ông Phượng đang ngồi trước hiên nhà thì có một chiếc xe ô tô chở hàng đỗ trước cổng. Trang lật đật đi xe máy về rồi chỉ trỏ chỗ cất đặt hàng. Chẳng biết là những món gì, nhưng cả một ô tô lớn những đồ là đồ. Thôi thì thế kể cũng được, Tuấn và Trang đều làm công ăn lương, giờ mở mang ra buôn bán thì cũng là một cách để cải thiện cuộc sống. Ở đời phi thương bất phú, nhưng đủ một cái mà rước cả một đống về như thế này thì cũng lo lắm. Bố cho con vay 200 triệu, con trả tiền hàng cách. Ấy chết, bố lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Tiền đợt trước bán đất, bố lấy phần ba thì vẫn còn đấy chứ đã tiêu đâu mà mất ạ? Trang căn vặn, ừ thì bố cứ đưa cho con mượn, con mua hàng họ về bán, chứ có phải phá hoại đâu mà bố phải lo. Giờ người ta mang đến tận đây rồi, bố chỉ có vàng thôi, bố mua vàng hết rồi. Thì vàng cũng là tiền mà, bố cứ đưa con 4 cây, vài tháng nữa bán hết hàng là con trả lại bố. Ông Phượng lật đật đứng dậy, vào góc tường. Hai bàn tay ông run run cầm 4 thỏi trị giá 4 lượng vàng. Tự nhiên rút ruột của mình thế này thì cũng xót ruột lắm chứ. Dù là đưa cho con, nhưng tiền mồ hôi xương máu của mình, chứ có phải từ trên trời rơi xuống đâu. Biết nó có làm ăn được không, hay lại mất cả số ấy. Nhưng thôi cũng đành vậy, đằng nào thì cũng thuộc về chúng nó. Ít ra thì vợ chồng Trang cũng có cái tâm muốn chăm sóc cho ông bà lúc tuổi già bóng xế. Cả hai vợ chồng đã từ bỏ ngôi nhà đẹp đẽ vừa mới làm xong để trở về bên cạnh ông bà. Đó cũng là điều đáng quý. Bản thân Tuấn và Trang xưa này cũng chẳng phải là đứa lừa lọc hay hỗn hào gì. Thế thì việc cho con cũng là lẽ đương nhiên. Già rồi có ôm khư khư tiền vàng rồi mang đi sang thế giới bên kia được đâu. Tuấn về đến nhà khá ngạc nhiên khi thấy trong nhà chất hàng đống đồ các tông. Anh hoàn toàn không biết về kế hoạch của Trang. Em làm cái trò gì thế này? Mua một đống đồ như thế, về nhà làm gì? Tuấn chạy ngay lên phòng mình để hỏi vợ khi vừa về đến nhà. Hàng em mượn của đứa bạn đấy. Đúng lúc kho nhà nó đầy hàng, em mượn về để lấy cớ xin tiền bố. Bố vừa đưa cho em 4 cây vàng đây này. Ui trời, em xin tiền để làm gì? Xin ông, không ông lại cho vợ chồng nhà chú Hoàng hết, chứ còn xin làm gì nữa? Thím Nga ghê gớm lắm, mình không khéo là chú thím ấy lấy hết tiền của ông, rồi cũng không biết ấy. Mình ở với ông bà thì cũng cần phải được cần thêm tiền chứ. Tuấn không nói gì nữa mà lặng lặng đi vào phòng tắm thay đồ. Đúng là trong mơ, anh cũng không tưởng tượng được cách mà Trang nghĩ ra để moi tiền của bố mình. Mà sao vợ chồng Nga, Hoàng và Trang cứ quay cuồng để kiếm tiền của bố thế nhỉ? Nếu giỏi giang, sao không ra ngoài xã hội kia mà kiếm chắc? Ăn quẩn cối xay làm gì cơ chứ? Nhưng anh cũng không dám nói Trang. Tính cô vốn đồng bóng và ghê gớm. Chỉ cần anh làm điều gì đó không đúng ý là ngay lập tức nổi xung lên. Thế nên bình thường Tuấn cũng nhường vợ. Lâu dần thành quen, chàng cứ lấn lướt và quyết định hết mọi chuyện trong nhà. Anh cũng chẳng cố gắng để giành quyền làm gì cả, cứ yên ổn là được. Nhưng đôi khi chính cái mong muốn yên ổn ấy lại tạo ra sự không yên ổn. Buổi sáng hôm sau, ông Phượng đang ngồi thẫn thờ ở ngoài bậc hiên thì Nga tới. Cô mang đồ ăn sáng cho ông. Sự quan tâm bất ngờ của cô con dâu thứ làm ông có cảm giác bất an. Hôm nay lại mua đồ ăn sáng cho bố sớm thế? Trang đi xuống nhà cười hỏi giọng mỉa mai. Em đi qua hàng bánh cuốn nóng, thấy ngon quá nên mua mang về cho bố với anh chị. Em mua nhiều lắm, anh chị cũng xuống ăn đi cho nóng. Thế thằng Hoàng đâu con? Ôi, con cũng chẳng biết anh ấy đi đâu từ tối đến giờ chưa về. Đi suốt cả đêm, gọi điện thì không nghe máy. Không biết là có chuyện gì xảy ra không nữa. Ông Phượng lật đật rút điện thoại gọi vào số của con trai. Không liên lạc được. Bình thường Hoàng không thích tụ tập bạn bè, anh cũng không có công việc gì cần phải đi xa. Vậy mà đi cả đêm không về thì chắc là có chuyện gì không hay xảy ra rồi. Bố cứ yên tâm, lát con xuống Bát An hỏi xem anh ấy đi đâu. Chắc lại ngồi đánh cờ với nhau rồi quên cả đường về ấy mà. Sao chú ấy lại đi mà không nói gì với thím nhỉ? Mà thím cũng chẳng có vẻ gì là lo lắng cả, kể cũng lạ. Ôi, bây giờ thỉnh thoảng anh ấy lại đi đánh cờ đến đêm mới về. Em cũng quen rồi, có gì đâu mà phải lo lắng hả chị? Ông Phượng thấy nghẹn đắng ở cổ họng. Sao con ông lại đổ đốn ra như thế nhỉ? Bình thường lúc còn ở đây, có bao giờ ông thấy Hoàng đi ra ngoài vào buổi tối đâu. Đi làm cả ngày, về là lăn ra ngủ. Anh cũng chẳng có mấy bạn bè để tụ tập. Thế mà Nga vào trong nhà dọn dẹp vệ sinh xong rồi vội vàng đi về. Suốt buổi sáng hôm ấy, thỉnh thoảng ông Phượng lại gọi điện vào số của Hoàng, nhưng đều không liên lạc được. Điều ấy làm ông sốt ruột quá. Không biết có chuyện gì xảy ra với con trai mình rồi. Trên báo đầy những trường hợp mất tích rồi mất cả mạng chứ có đùa đâu. Dù con ông cũng chẳng gây thù chuốc oán với ai, nhưng cũng không thể chắc chắn không có chuyện gì xảy ra với Hoàng cả. Gọi điện cho Nga bao nhiêu lần cũng không được. Ông phải lên tận nhà để xem binh tình thế nào. Ông Phượng vừa dắt chiếc xe đạp ra sân thì Nga tức tốc chạy đến. Thế thằng Hoàng nó về chưa con? Ông Phượng lo lắng hỏi. Ôi, chết rồi bố ạ. Đêm qua anh ấy đi đánh bạc, bị bọn nó giữ lại vì không có tiền. Nó vừa gọi điện cho con, bảo phải chạy khoảng 300 triệu thì nó mới thả ra đấy bố ạ. Mà con vừa làm nhà xong, lại cũng vừa mua ít hàng nên không còn đồng nào. Nga cứ thế nức nở. Nhưng nó có bao giờ đánh bạc đâu cơ chứ. Con báo công an chưa? Bọn nó bảo nếu báo công an thì nó chặt tay anh ấy ngay, nên con cũng không dám nói với ai bố ạ. Bố cứu chồng con với. Bố thì làm gì được? Bố cho con vay mượn ít tiền, con đi chuộc anh ấy về, sau này con trả tiền cho bố. Cái sau này của Nga chắc là muốn nói đến khi ông xuống lỗ đây. Ông Phượng lật đật chạy vào đầu giường vợ, lấy nốt 6 cây vàng đưa cho Nga. Thôi thì cũng đành vậy, tính mạng con người là trên hết. Hơn thế đấy lại là con trai ông. Cứ giữ tiền, rồi con trai có mệnh hệ gì thì tiền chẳng có ý nghĩa gì nữa. Cầm được vàng rồi, Nga nhanh chóng rời đi. Cứ phải đánh nhanh rút gọn. Còn ông Phượng cứ ngồi ngóng tin. Khổ thế đấy. Giá mà là lúc còn trẻ thì ông cũng đã chạy đến tận nơi để xem xét rồi. Nhưng giờ sức khỏe yếu, thỉnh thoảng ông lại bị choáng, nên ông cũng không thể xông pha được nữa. Nhưng Nga chỉ đi khoảng 5 phút thì Hoàng mò đến. Sao mày lại đổ đốn ra thế hả con? Ông Phượng run lên vì giận dữ. Con có làm gì đâu mà bố lại mắng con như thế chứ. Thế đứa nào đi đánh bạc để người ta phải giữ. Tao vừa phải đưa cho vợ mày 6 cây vàng để nó đi chuộc về đấy. Con có đi đâu từ hôm qua đến giờ đâu. Sáng nay con đi mua đồ cho vợ sớm, tìm mãi chả thấy điện thoại, nên chắc không ai gọi được chứ có đi đâu đâu. Thế thì vợ anh nó lừa tôi để lấy tiền rồi. Ôi giời ơi, sao tôi lại có những đứa con như thế này cơ chứ. Nó lại lừa cả bố. Mày về gọi ngay con vợ mày đến đây, tao nói chuyện. Hoàng hốt hoảng vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao Nga lại có thể lừa lọc cả bố anh để kiếm tiền như thế nhỉ? Có nằm mơ, anh cũng không ngờ được là cô ấy có thể làm như vậy. Làm cái việc tày trời đấy mà cũng không nói với anh câu nào. Nếu là ông Phượng báo công an thì liệu mọi chuyện có êm xuôi như thế không? Bố cứ bình tĩnh, con vẫn chưa hiểu đầu đuôi thế nào đâu. Sáng thì cô ấy bảo con đi khám bệnh, đến chiều hãng về. Nhưng con đi được nửa đường rồi nhớ ra là quên điện thoại với cái kết quả của lần trước nên quay lại lấy. Nó bảo là mày đi đánh bạc nợ tiền nên bị người ta giữ, phải đem đến 6 cây vàng hay mấy trăm triệu ấy, ta cũng không nhớ. Cái con nhà mất nết thế là cùng, đến cả bố chồng nó cũng lừa được à? Để con về bảo cô ấy, mày gọi nó xuống đây, nếu xin thì tao còn cho, chứ đi lừa tao như thế thì một cắc tao cũng không có đâu. Hoàng tức tốc về nhà. Cái cảm giác khó chịu ứ đầy trong cổ họng. Không hiểu từ bao giờ Nga chỉ nghĩ đến tiền như vậy chứ. Lừa cả bố chồng để kiếm tiền thì đúng là không thể chấp nhận nổi. Về đến nhà, Nga vẫn đang ngồi lướt điện thoại ở nhà. Hôm nay cô ấy nghỉ buổi chợ chỉ để đánh lừa ông bố chồng tội nghiệp để kiếm mấy cây vàng. Thế cũng đáng mà. Cứ để đấy, rồi vợ chồng Tuấn cũng cuỗm sạch nên phải cố gắng lấy được ít nào hay ít đấy. Sao em lại nói dối bố là anh bị người ta giữ chứ? Ô, anh không đi khám bệnh à? Em phải làm thế thì bố mới đưa tiền cho chứ. Vừa cho một đống để làm nhà, bây giờ xin tiền làm vốn thì làm sao bố đồng ý? Anh thấy chiêu của em có độc không? Độc quá ấy chứ, bố biết rồi đấy. Xuống nhà mà giải thích hay làm thế nào thì làm. Anh vừa ở đấy về. Chết rồi, em đã nói với anh là đừng có qua đấy trong ngày hôm nay cơ mà. Giờ phải làm thế nào? Anh không đồng ý cách làm của em như thế đâu. Ai lại đi lừa cả bố như thế? Bố đang bảo em xuống đấy bố nói chuyện đấy. Nga hốt hoảng, không biết bây giờ phải đối mặt với ông Phượng như thế nào. Rồi mọi người sẽ lại dựa vào đấy mà chỉ trích lên án cô. Thực ra cô đã điều chồng đi, nhưng trời xui đất khiến Hoàng lại về qua nhà gặp ông Phượng. Cô không dám nói với chồng vì biết chắc chắn anh ấy sẽ không bao giờ đồng ý như vậy. Nga định xong xuôi hết thì mới nói với chồng. Khi ấy sự đã rồi thì Hoàng nhất định phải diễn theo cô cho hết vở kịch này. Đáng tiếc là chưa đâu vào đâu thì đã phải kết thúc rồi. Em không xuống gặp bố đâu. Cứ kệ đấy xem như thế nào. Giờ đã như thế này rồi thì cũng đành mặt dày thôi chứ biết làm sao được. Nhưng không đợi Nga phải đến thì ông Phượng đã lóc cóc đạp xe đến tận nơi. Ông không thể chịu đựng được cái cảm giác bị cô con dâu thứ hai lừa dối một cách trắng trợn như thế. Cả đời ông phấn đấu, hy sinh vì con, ông có tiếc con một đồng nào đâu. Bao nhiêu tiền đầu tư cho vợ chồng Hoàng làm ăn, năm lần bảy lượt thất bại, ông cũng không chấp nhận gì. Tiền của ông, rồi cuối cùng cũng là tiền của các con thôi. Nhưng lần này thì ông không thể chấp nhận được. Ai đời con dâu lại đi lừa cả bố chồng để kiếm tiền như thế bao giờ cơ chứ? Nga, sao con lại lừa bố như thế? Mang hết số vàng ấy ra đây cho bố. Con, Nga ấp úng, mang vàng ra đây. Đừng để bố phải nổi cáu. Bố sẽ không nói ra ngoài đâu. Nói ra thì chỉ có làm xấu mặt với cả làng cả tổng thôi. Nga vội vàng chạy vào trong nhà, mang ra gói vàng ông Phượng vừa đưa hồi sáng. Ông Phượng không nói gì thêm nữa. Ông lật đật đứng dậy ra về. Giờ già rồi, cũng chẳng còn đủ thời gian và sức lực để mà chửi bới hay dọa nạt bất cứ ai. Nhưng có lẽ chuyện này cũng giúp ông nhìn rõ hơn bộ mặt thật, tâm địa thật của vợ chồng Hoàng. Hóa ra từ trước tới nay, mọi thứ chúng làm chỉ vì mấy đồng tiền mà hai vợ chồng ông đã không tiếc mồ hôi xương máu để có được. Ông Phượng đạp xe loạng choạng trên đường. Từ lần bị ngất, sức khỏe của ông suy giảm đi trông thấy. Bình thường vẫn đạp xe đi thể dục, nhưng bây giờ mới chỉ đạp có một chút mà ông đã không kịp thở. Đến một đoạn đường dốc, chiếc xe tải từ phía sau lao tới. Ông Phượng loạng choạng tay lái rồi bị cuốn luôn vào bánh xe. Chiếc xe tải nặng nề đè qua một bên chân của ông. Cơn đau và cảm giác hốt hoảng sợ hãi khiến ông Phượng ngất lịm đi. Ông Phượng tỉnh dậy trong bệnh viện. Ông vội dướn người lên để nhìn đôi chân của mình. Trời đất như sụp đổ, một bên chân của ông đã bị cưa mất. Đến cái tuổi gần đất xa trời rồi mà cái điều tồi tệ này lại xảy ra với ông. Cơn đau từ bên chân bị cơ cụt lùn đến tận bẹn khiến mồ hôi túa ra. Bất giác ông Phượng bật khóc như con nít. Bản thân ông đã vậy, còn bà Huệ nữa. Ông tàn phế như thế này rồi lấy ai mà chăm sóc ông bà? Ông nằm xuống giường, đôi mắt nhìn chân chân vào trần nhà, đầu óc trống rỗng. Ông đã trải qua quá nhiều đau khổ, quá nhiều vất vả trong cuộc đời, nhưng có nằm mơ ông cũng không nghĩ rằng có ngày mình bị cưa cụt một chân như thế. Tất cả là tại vợ chồng Hoàng. Bất chợt ông nhớ đến số vàng đòi lại của Nga ngày hôm đó. Không biết... Đúng lúc ấy, vợ chồng Tuấn và Trang bước vào. Bố bị như thế này lâu chưa? Sao giờ mới vào đây với bố? Số vàng của bố. Bố cứ bình tĩnh. Vợ chồng chú Hoàng vừa ở đây trông bố về được một lúc thì con vào. Tuấn phân trần. Đợt này sắp có đoàn kiểm tra nên cả hai vợ chồng con đều bận quá. Bố mới bị hôn mê một ngày thôi. Đầu óc không vấn đề gì. Chỉ có điều mà bố hỏi vàng gì? Thì đấy, cái hôm mà Nga nó bảo thằng Hoàng đi đánh bạc bị bắt đấy. Bố có đưa cho nó 6 cây vàng để chuộc về. Nhưng nó lừa bố, nên bố mới đến nhà nó để đòi. Trên đường về thì bị như thế này. Ôi, thôi chết, thế thì mất rồi. Người ta đưa bố vào viện. Anh Minh bác sĩ ở đây có quen biết, nên mới gọi điện cho con đến. Lúc đấy con cũng mới nói với vợ chồng chú Hoàng, nhưng không thấy vàng bạc nào cả. Thế là thiệt đơn thiệt kép, khổ cái thân tôi quá cơ mà. Ông Phượng bật khóc nức nở. Không hiểu tại sao bao nhiêu cái đen đủi cứ dồn dập đổ xuống đầu ông như thế cơ chứ. Tiền bạc, sức khỏe, giờ đến cả thân thể cũng mất như thế này. Tất cả là tại vợ chồng thằng Hoàng. Sao chúng nó có thể đối xử bất nhân với bố nó như vậy? Ông không thể tha thứ được cho vợ chồng nó. Thế mẹ con mấy hôm nay thế nào? Ai chăm nom cho bà ấy? Mẹ thì vẫn thế thôi bố ạ. Trang mau mắn trả lời. Cứ nằm một chỗ thì cũng chỉ có đút cho ăn bữa với dọn vệ sinh thôi. Con bận nên cũng chỉ lau chùi cho mẹ một lần thôi. Vợ chồng chú Hoàng thì cũng chạy ra chạy vào bệnh viện, rồi lại hàng họ buôn bán nên cũng không chăm được mẹ. Đừng có nhắc vợ chồng nó trước mặt bố. Vì nó mà bố mới ra nông nỗi như thế này đấy. Giờ tiền thì mất, tật thì mang. Ai đời sắp gần đất xa trời rồi mà lại phải mang cái thân tàn phế như thế này. Vợ chồng Hoàng cũng vô cùng áy náy vì việc làm của mình. Giá như... Nhưng khi người ta nói giá như thì mọi chuyện đã quá muộn rồi. Người đau khổ nhất là Hoàng. Anh cảm thấy mình là người có lỗi nhất trong chuyện này. Rõ ràng cô vợ quá tinh quái của anh làm cho bố con anh đều khổ sở. Bố bị mất một bên chân, cả đời anh không thể nào sống thanh thản được. Tiền bạc dù có nhiều đến đâu đi nữa mà trong tâm lúc nào cũng cảm thấy tội lỗi thì có khác gì sống trong địa ngục đâu. Sao Nga không nhận ra điều đó? Sao lúc nào cũng phải quay cuồng lên vì tiền như vậy không biết? Giờ bố ra nông nỗi như thế này thì phải biết làm thế nào? Đấy, em cứ lúc nào cũng loay hoay kiếm tiền để rồi được cái gì? Giờ thì sung sướng nhỉ? Bố bị như thế này, em vừa lòng chưa? Anh nói cứ như bố bị là do em gây ra ấy nhỉ? Em chẳng liên quan gì đến chuyện này. Bố bị thì là bị thôi, chứ đâu phải em bị. Đến lúc vận hạn nó ập đến. Em nói thế mà nghe được à? Nếu không tớn tở lên lừa bố để lấy tiền thì đâu có đến nỗi này. Thế bố cứ ở nhà, đằng nào em cũng mang xuống trả, chưa có lấy đâu mà phải tức tốc lên đây. Em nói thế thì đúng là anh chịu thật rồi. Nhưng mà em cứ nghĩ đi, lương tâm em có thoải mái không khi chuyện này xảy ra với ông? Cuộc đời này tiền không phải là tất cả đâu em nhé. Hoàng tức tối đi ra ngoài. Một mình Nga ngồi trong căn phòng rộng rãi, vẫn còn thơm mùi sơn mà bật khóc. Cô cũng chỉ là muốn nghĩ tốt cho cái nhà này. Đằng nào thì mình cũng cần phải được số tiền mà mình xứng đáng được nhận chứ. Của bố thì cũng như của con, có phân biệt gì đâu. Bà Trang cũng chả lừa bố để lấy mấy cái vàng đấy thôi. Nga đâu lạ cái chiêu trò của chị dâu. Chị ấy là công chức, cũng có chút danh vọng, đời nào lại đi bán hàng online. Chẳng qua chỉ là cái cớ để lấy tiền từ túi của ông Phượng ra mà thôi. Nhà có hai anh em, anh Tuấn thì được ăn học tử tế, còn Hoàng thì không. Bây giờ sáng anh ấy cắp cặp đi, tối cắp cặp về, cuối tháng lĩnh tiền. Còn Hoàng thì vẫn phải đầu cho mặt muội. Nhà có việc lớn việc bé gì mà không đến tay của Hoàng? Thế thì việc cô đòi một phần tiền cho chồng mình có gì là sai? Cô cố gắng tìm mọi lý do, mọi cách để bao biện, để có thể biện hộ cho hành động của mình. Nhưng càng cố bao biện, Nga lại càng cảm thấy mình có lỗi. Thôi thì bây giờ cứ chăm sóc cho ông Phượng thật tốt, đó coi như cũng là một cách để đền đáp, bù đắp cho ông. Bởi dù có đau khổ hay ăn năn thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thế nào thay đổi được. Buổi tối, gia đình Hoàng vừa ăn cơm xong thì vợ chồng Tuấn đến. Hôm nay có chuyện gì mà anh chị lại đến nhà tìm em giờ này? Nga đon đả ra đón. Anh chị cũng có chuyện muốn nói với chú thím. Bốn người cùng vào ngồi trong phòng khách. Một dự cảm không lành khiến nụ cười của Nga tắt ngấm. Có chuyện gì vậy ạ? Hoàng lo lắng hỏi. Chuyện là thế này. Bố cũng đã ổn định và về nhà trong nay mai thôi. Bây giờ cả sức khỏe và tinh thần của bố đều không ổn định. Thế nên anh chị cũng muốn nói chuyện rõ ràng với chú thím về chuyện gia đình mình. Thứ nhất là việc thím lừa ông lấy 6 cây vàng. Chiều nay bố cũng nhắc đi nhắc lại với chị mấy lần là phải đến đòi vợ chồng chú thím bằng được. Thế nên chị cũng phải nói với chú thím điều này. Thím Nga làm thế nào thì cũng có lỗi với bố mẹ. Thế nên cũng phải xoay sở mà trả đi cho ông cảm thấy thoải mái. Chị buồn cười nhỉ, em đã nói với chị mấy lần rồi là hôm đó bố đã lấy hết mang về rồi thì bị tai nạn. Chứ bọn em có cầm nữa đâu mà trả. Chị không biết. Chàng tỏ vẻ cương quyết. Bố nói như thế thì chị cũng nói lại để chú thím biết mà lo liệu. Chứ lúc ấy bố bị ngất ra đấy rồi thì biết là có vàng hay không. Thím cứ bảo là có thì ai cãi được là không. Chỉ có điều là đưa cho thím xong thì không còn nữa. Đúng là bọn em đã đưa trả lại cho bố ngay hôm ấy rồi. Chắc là vì bố bị ngất nên người ta đưa bố vào viện đã lấy. Hoặc nó rơi ngoài đường thì mất rồi. Thì thế, chàng bĩu môi. Thì chị cũng bảo là bây giờ nói là mất rồi thì cũng coi là mất rồi, chứ ai có chứng cứ gì đâu để mà đối chứng. Đấy là một việc thôi. Tuấn lên tiếng. Việc thứ hai quan trọng hơn, đó là bây giờ cả bố và mẹ đều không thể đi lại được, thế nên phải có người chăm nom. Giờ một mình vợ chồng anh cả, chăm cha mẹ thì vất vả quá. Thế nên anh đề nghị như thế này, hai chú thím đón bà về chăm nom giúp anh một thời gian. Khi nào sức khỏe và tinh thần của bố ổn định rồi thì ta lại tính tiếp. Vợ chồng em đi làm suốt ngày, làm gì có ai ở nhà mà chăm sóc mẹ được. Thím nói thế là không đúng rồi. Chàng tỏ vẻ gay gắt. Ai mà chả đi làm, vợ chồng chị cũng làm mửa mật ra ấy chứ, có chơi đâu. Bây giờ hoàn cảnh gia đình mình như thế này thì phải chấp nhận chứ. Nhưng các chị có thể đi muộn về sớm, chứ bọn em cứ đi sớm về muộn thì làm sao mà chăm nom cho một người nằm liệt giường liệt chiếu được. Thím nói thế có nghĩa là không chấp nhận chăm bà chứ gì. Không phải là không chấp nhận, mà anh chị cũng cần để vợ chồng em bàn bạc. Chuyện này thì chẳng có gì phải bàn bạc cả. Chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già sức yếu là trách nhiệm của mọi người mà. Nhưng anh chị được bố mẹ cho nhiều tiền hơn, được hẳn hai miếng đất, hai cái nhà thì cũng cần có trách nhiệm hơn vợ chồng em chứ. Nga tỏ vẻ khó chịu. Thím nói thế ai mà nghe được. Chính thím là đồ lừa đảo. Chàng bắt đầu to tiếng. Lừa cả bố chồng để cướp trắng của ông sáu cây vàng, giờ lại còn dở giọng thị nạnh thế à? Ai bảo chị là tôi lừa ông? Tôi mà cầm đồng cắt nào trong số ấy thì ra đường xe đụng chết tôi. Còn ai lừa ông mang một đống hàng về để lấy bốn cây vàng rồi lại chở hàng đi? Thiên hạ người ta đồn ầm lên kia kìa, chả tốt đẹp gì hơn ai đâu mà phải dở cái giọng đạo đức giả. Này nhá, chàng gay gắt, thím đừng có cạnh khóe như thế, tôi chỉ nói sự thật thôi. Thì tôi cũng có nói gì sai sự thật đâu. Lời qua tiếng vào của hai chị em dâu khiến mọi người trong khu phố mới thấy chú ý. Càng ngày tiếng chửi bới càng to. Hoàng và Tuấn dù có cố cách nào cũng không thể nào bắt hai cô vợ im lặng được. Họ cứ thay nhau nói xấu, thay nhau bóc mẽ nhau. Từ chuyện ăn uống bẩn thỉu, keo kiệt bùn xỉn, đến chuyện đi bòn mót từ tờ giấy của cơ quan, chuyện ra chợ ngồi lê đôi mách bị người ta đến tận nhà dằn mặt. Càng ngày hai người càng tranh cãi hăng say. Nhưng cái chuyện chính là chăm sóc vợ chồng ông Phượng như thế nào thì cả hai lại quên mất. Tuấn bực tức lôi vợ về trong những ánh mắt tò mò và tiếc nuối của những người xung quanh. Mang tiếng là khu nhà giãn dân, toàn những thành phần có học thức, nhưng cũng không thoát khỏi cái bản năng tò mò, thích xem nhà khác cãi nhau. Hoàng thì không thể làm được gì. Ngược lại, Nga còn đang cảm thấy ấm ức vì cách ứng xử của anh. Lẽ ra thấy vợ bị ăn hiếp trắng trợn như thế thì phải bênh vực vợ mới phải chứ, đằng này cứ ngồi trơ mắt ra đấy. Anh sẽ đón mẹ về để chăm sóc nhé, Hoàng nhẹ nhàng nói. Anh cố tránh việc tranh cãi của vợ với chị dâu. Anh đón thì anh tự đi mà chăm, Nga bực bội lên tiếng. Tôi không rảnh mà làm việc đấy, tôi chả được cái gì, trong khi vợ chồng nhà nó được hết, tôi làm gì phải khổ như thế. Thế cái nhà này vẫn là không được cái gì à? Nhà anh có bán đi mà ăn được không? Cứ tính cái nhà này vào đây làm gì, nó chỉ là chỗ để ở. Bây giờ ông bà vẫn còn tiền, bà ấy nhận ngay chăm sóc để được ông cho tiền. Còn bà thì ăn đâu nằm đấy, chẳng biết gì thì nó lại đẩy sang cho vợ chồng mình. Tôi có ngu đâu, nếu chăm thì tôi chăm ông, chứ bà thì không nhá. Em nói như thế thì đúng là anh chịu rồi. Nói như thế tức là em chỉ nghĩ đến tiền thôi, chứ có yêu thương có trách nhiệm gì đâu. Đúng rồi, tôi chỉ nghĩ đến tiền thôi. Nghĩ đến tiền thì anh mới có xe, mới được mở mày mở mặt với thiên hạ. Chứ như cái ngữ anh ấy, thì chỉ có chết đói thôi. Cô đừng có nói như thế, tôi cũng làm mửa mật lên, chưa có chơi ngày nào. Đừng có mà được nước lấn tới. Tóm lại, ngày mai tôi xuống đón mẹ tôi về đây. Cô không chăm thì để tôi chăm. Nga không nói gì nữa. Bây giờ mà nói thì chỉ có cãi nhau. Cô cũng chẳng hơi sức đâu mà cãi cự với chồng nữa. Quá mệt mỏi rồi. Dù sao thì anh ta cũng dám đón bà Huệ về khi không được sự cho phép của Nga. Ở với nhau cả chục năm, Nga còn lạ gì tính tình của Hoàng nữa. Còn Hoàng, suốt cả đêm hôm ấy, anh không tài nào nhắm mắt được. Bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu lo lắng và cảm giác hối lỗi cứ ám ảnh anh. Ở đời này, nếu không thể lo được cho cha mẹ thì chẳng thể lo cho ai được nữa. Lúc già yếu bệnh hoạn là lúc cha mẹ cần mình nhất. Vậy mà lại đi chối bỏ trách nhiệm thì làm sao đáng mặt làm con. Nhưng Nga phản đối như thế, đưa mẹ về cũng chẳng hay ho gì. Rồi lại cãi cự, lại đánh nhau suốt ngày. Dù không thể tỉnh dậy, nhưng chắc bà Huệ vẫn cảm nhận được hết những điều đang diễn ra xung quanh mình. Khi ấy bà sẽ rất đau lòng. Nhưng nếu không đón được mẹ về chăm sóc thì cả đời này anh sẽ sống trong sự dằn vặt, tổn thương. Nhưng đón về mà một mình chăm sóc mẹ cũng không ổn. Nga đã nói như vậy thì cô ấy chắc chắn sẽ không giúp anh. Xưa nay mọi việc đều do Nga quyết định. Chính vì vậy, việc này nếu không có sự đồng ý của cô thì rất khó có thể thực hiện được. Nhưng có lẽ sự dằn vặt của Hoàng chẳng thấm thía gì so với nỗi đau mà ông Phượng phải chịu đựng. Câu chuyện cãi vã của Nga và Trang ngay lập tức đến tai ông. Hai vợ chồng Tuấn về nhưng vẫn không thôi hậm hực vì những lời lẽ của Nga. Rõ ràng sai mè mè ra đấy mà không chịu nhận. Chính vì thế về đến nhà rồi mà Trang vẫn không hết tức. Cô phải nói chuyện này với ông Phượng để ông ấy biết bộ mặt thật của vợ chồng Hoàng. Có như thế, ông mới thông cảm và cho mình được nhiều tiền hơn. Ngoài chục cây vàng ông đã mất, chắc vẫn còn một khoản tiền lớn nữa trong ngân hàng. Ông đã tích cóp bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ chỉ có như thế? Đã mấy lần Trang nhìn thấy sổ tiết kiệm hàng tỷ đồng của ông Phượng. Chắc chắn phải để ông ấy đứng về phe mình thì số tiền ấy mới thuộc về cô được. Bố ạ, Trang mở lời ngay khi vừa về đến nhà. Con vừa lên nhà Nga Hoàng về. Nó lại tị nạnh với con về đất để không chịu đón bà về chăm sóc. Con đã nói là bố giờ cũng đi lại không tiện. Chú tìm ấy hỗ trợ chăm bà một thời gian mà nó lại không chịu, lại còn cãi láo. Thế mới tức bố ạ. Thế nó cãi như thế nào? Nó có trả lại số vàng của bố không? Nó bảo nó đưa cho bố rồi thì coi như hết trách nhiệm với số tiền ấy. Nó không trả đâu. Con bảo nó chăm mẹ thì nó bảo là nó trả được cái gì. Con thì được cả nên phải chăm mẹ. Thế nhà cửa đất cát cho nó đấy là cái gì mà nó lại nói như thế? Ông Phượng run lên vì giận dữ. Đấy, thì thế, nên con mới nói là loại ăn cháo đá bát mà. Được bố mẹ cưng chiều như thế không biết, lại còn dở giọng mất dạy. Vợ chồng con chăm sóc mẹ thì cũng được thôi, nhưng bây giờ còn chăm bố nữa. Bọn con cứ đi suốt ngày, một mình bố ở nhà, sợ không chăm sóc được mẹ. Bây giờ như thế này nhá. Ông Phượng cố nén cơn tức giận. Ngay cả anh chị cũng dọn đi, về nhà của mình đi. Tôi đã cho anh chị đầy đủ rồi, tôi tự chăm sóc cho mình được. Bà ấy cũng không cần đứa nào chăm cả, tôi sẽ lo tất. Mới có như thế mà anh chị đã tị nạnh chửi bới nhau ầm ĩ lên như thế rồi. Bố nói thế là không đúng với cái tâm của con chỉ muốn... Tôi chẳng cần biết anh chị muốn gì. Tôi nói rồi, nhà cửa đất cát tôi đã cho anh chị đầy đủ. Giờ nếu cảm thấy không chăm được thì cứ việc chuyển đi, không phải cố gắng ở đây. Tôi cũng không có nhu cầu. Ngày mai tôi gọi bà Mai đến phụ việc theo giờ. Cả ngày chỉ việc chăm bà Huệ. Tôi sẽ cố gắng để tự phục vụ. Tôi có tiền thì làm sao phải khổ sở mà phải chịu hàm ơn anh chị chứ. Người ngoài chăm sóc làm sao chu đáo bằng con cái trong nhà. Con chăm cha mẹ nó phải từ cái tâm. Nếu đã có tâm thì người ta không nề hà gì cả. Còn tính toán từng chút một thế này thì chẳng có tình cảm gì đâu. Nếu đã coi là trách nhiệm thì xin lỗi là vợ chồng tôi không cần cái thứ trách nhiệm ấy. Con xin lỗi. Ông Phượng quay mặt đi. Ông không muốn tiếp tục câu chuyện với Trang nữa. Như thế là quá đủ đau lòng rồi. Ông mất một bên chân, việc đi lại sẽ rất trở ngại. Giờ già rồi, tay cũng không còn khỏe như xưa để có thể chống nạng nữa. Thỉnh thoảng cảm giác đau từ phần chân bị mất khiến ông như phát điên. Nhưng mọi thứ rồi sẽ quen. Đến tuổi này rồi, có cú sốc nào mà ông không thể chịu đựng được nữa đâu. Thế nên cũng chẳng cần đứa con nào phải chăm sóc hay động viên cả. Một mình ông có thể cáng đáng tất cả. Chỉ buồn một nỗi là con cái chẳng ai thương ông bà thật lòng. Vợ chồng của hai cậu con trai đều quá tính toán. Cái họ quan tâm là được chia bao nhiêu phần, được bao nhiêu tiền vàng. Chẳng thế mà Nga tìm cách để moi tiền của ông. Hoàng thì nhu nhược, tất cả chỉ nghe theo lời vợ. Trong khi đó Tuấn cũng chẳng hơn gì. Hai nàng dâu quá ghê gớm và nhiều toan tính. Ông chẳng thể nào dung hòa được tất cả. Tuổi già, điều hạnh phúc nhất là được con cháu quan tâm. Nhưng cái cách quan tâm đầy vụ lợi toan tính thì chỉ làm người ta cảm thấy đau đớn hơn mà thôi. Ngày hôm sau, ông Phượng gọi thuê cô Mai đến làm theo giờ. Đó là một người đàn bà quá chồng ở ngay cạnh nhà ông. Bà Mai cũng khoảng gần 60 tuổi, nhưng vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Thực ra cuộc sống bắt bà phải khỏe mạnh nhanh nhẹn. Con cái không có, một mình lăn lộn kiếm sống. Cứ ngày nào dừng việc làm, thì ngày ấy bà không có tiền. Thế nên có ốm thật thì cũng phải cố mà khỏe, để mà đi làm. Ông Phượng trả bà ấy 100 ngàn một ngày để giặt giũ, phơi phóng quần áo, nấu cháo cho ông bà cùng ăn. Thôi thì cũng là cách để tạo điều kiện cho bà ấy đỡ vất vả. Vợ chồng Tuấn vẫn ở cùng ông bà, nhưng ông Phượng tuyệt đối không nói chuyện với họ. Vợ chồng Hoàng cũng ít xuống thăm ông bà. Thực ra Hoàng không còn mặt mũi nào để xuống thăm ông nữa. Bao nhiêu chuyện xảy ra đều có phần lỗi của hai vợ chồng anh. Thế nên việc ông Phượng giận, không muốn nhìn mặt vợ chồng anh cũng là điều dễ hiểu. Cũng may ông còn tiền bạc để có thể lo tự cho bản thân mình. Người già con cái không quan tâm, tiền bạc không có thì thực sự là bi kịch. Tuấn phản đối kịch liệt việc thuê bà Mai làm người giúp việc theo giờ. Rõ ràng đó là một cái tát thật mạnh vào mặt vợ chồng anh. Mang tiếng ở với bố mẹ mà không thể chăm sóc, lại phải thuê người ngoài. Nhưng Trang thì không hề cảm thấy khó chịu. Như thế càng đỡ phải làm, đằng nào thì tiền cũng chẳng phải của cô. Cô chỉ khó chịu một điều là ông Phượng nhất định ăn riêng mà không chịu để vợ chồng cô ăn cơm cùng. Bà Mai thường nấu cơm rất sớm, vì thế ông bà ăn xong rồi, vợ chồng cô có khi mới đi làm về. Nhưng nếu tình trạng này kéo dài cũng không phải là cách. Vài ngày nữa, đó lại trở thành cái cớ để Nga móc mỉa, nói xấu vợ chồng cô. Tối hôm ấy, ông Phượng gọi cả hai vợ chồng Tuấn và vợ chồng Hoàng xuống. Hôm nay ông muốn nói rõ mọi chuyện để cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn. Bây giờ thì ông cũng đã quen với cái chân cụt của mình. Tâm con người bao giờ cũng tự an yên như vậy. Mọi chuyện tự nó sẽ được an bài. Nhưng có những việc càng để lâu càng trở nên rắc rối. Hôm nay bố muốn nói với cả bốn con như thế này cho rõ ràng. Ông Phượng mở đầu câu chuyện bằng giọng điệu đầy nghiêm túc. Bố thì già yếu, lại què cụt. Mẹ con thì nằm một chỗ lâu rồi. Người ta bảo trẻ cậy cha, già cậy con. Nhưng xem ra bố cũng rất khó có thể trông cậy vào các con hoàn toàn được. Tiền bạc bố mẹ làm ra, tích cóp cả đời, cũng chẳng còn bao nhiêu. Bây giờ bố có ý kiến thế này. Bố còn hơn 1 tỷ gửi ngân hàng đấy. Nhưng số tiền đấy bố chẳng cho đứa nào cả. Bố còn phải thuê người chăm sóc mẹ các con, rồi còn nuôi thân, ốm đau bệnh hoạn nữa. Đấy, đợt bố bị cưa chân, có đứa nào phải mất đồng viện phí nào cho bố không? Bố nói thế không phải để trách móc, mà chỉ để cho các con biết là cuộc sống này còn nhiều điều phải lo quá, nên bố không cho các con hết được. Bố nói thế thì tội cho bọn con quá. Tuấn lên tiếng, bọn con cũng có đứa nào từ chối trách nhiệm đâu, chẳng qua là... Không từ chối, nhưng cãi nhau chửi nhau, tị nạnh nhau chuyện chăm bố chăm mẹ. Bố còn sống thì không đứa nào phải chăm sóc cả. Thế nên bố quyết rồi, vợ chồng anh Tuấn cũng về nhà của mình đã làm mà ở, bố với mẹ mày tự lo cho nhau. Việc này cũng có một phần lỗi ở vợ chồng con, Hoàng ngập ngừng nói. Thế nên nếu được thì bố để con đón mẹ về nhà con chăm sóc. Bố cứ... Tôi nói nãy giờ, anh chị không nghe được hay sao ấy nhỉ? Tôi không cần ai phải lo cho tôi cả. Tôi tự lo được, vợ chồng anh Tuấn chuyển về nhà anh đi. Bọn con cho người ta thuê, ký hợp đồng 5 năm rồi, giờ mà đòi nhà thì lại phải đền hợp đồng. Đền bao nhiêu bảo bố, bố cho tiền mà đền. Mà thôi, cứ lấy 4 cây vàng bố đã đưa cho đợt trước, coi như là tiền đền bù đi. Ngày mai, nói với người ta rồi dọn đi. Bố thích sống yên tĩnh, các con về đây, làm đảo lộn cuộc sống của bố mẹ. Giờ già rồi, muốn được yên tĩnh một chút, muốn có một không gian riêng, nên nếu thương bố thì chuyển đi ngay cho bố đi. Đến nước này thì con cũng phải thú thật với bố. Tuấn ngập ngừng. Nhà đấy con cũng bán rồi, giờ có phải nhà của con nữa đâu mà về được. Sao lại bán? Ông Phượng hoảng hốt. Vừa làm xong, chưa ở được mấy ngày đã bán là sao? Con chơi một ít chứng khoán, không có tiền nên con vay. Giờ nó sập, tiền lãi lớn quá, con không chịu nổi nên đành phải bán đi và về ở với bố mẹ. Thôi thì sự việc cũng đã rồi, bố cũng đừng trách chúng con làm gì nữa. Hay nhỉ, anh phá hoại, làm mất cả đất cả nhà, lại bảo tôi không được nói, phải vui vẻ với anh chị mới được à? Không phải như thế, mà là... Tóm lại, đã như vậy thì tự đi thuê nhà mà ở. Tôi cũng không cần biết anh chị có nhà hay không. Tôi không muốn anh chị ở đây nữa, dọn khẩn trương đi cho khuất mắt tôi. Còn vợ chồng anh Hoàng, anh chị lừa lấy tiền của tôi, cũng vì thế mà tôi bị mất một chân như thế này, rồi lại cãi nhau với chị dâu tị nạnh tiền bạc. Tôi nói luôn là không ai được đồng nào trong số tiền này của tôi cả đâu nhé. Tôi sẽ cho bà Mai một ít, còn lại đi làm từ thiện hết. Chỉ cho tiền mồ hôi xương máu của mình cho những người thực sự xứng đáng mà thôi. Cả vợ chồng Tuấn và Hoàng đều im lặng. Có lẽ ông Phượng đang rất giận họ. Quả thực, họ đều có những toan tính của riêng mình để có thể lấy được tiền của bố mẹ. Nhưng trong thâm tâm thì chẳng ai có thể nghĩ rằng mình sẽ bỏ mặc bố mẹ trong lúc ốm đau bệnh hoạn cả. Những lần bà Huệ hay ông Phượng phải nằm viện, họ đều thay nhau chăm sóc, ở bên cạnh chu đáo. Thôi, bố cứ thương chúng con, chàng khóc nức nở, nhà cửa anh Tuấn đã bán cho người ta rồi, giờ ra ngoài thuê nhà, bố mẹ ốm đau thế này, ở một mình, thì người ta cười vào mặt bọn con đấy ạ. Nếu chỉ vì sợ người ta cười, thì đơn giản, bố sẽ nói với mọi người là bố muốn thế, bao nhiêu cái xấu bố chịu hết cho cũng được mà, không có vấn đề gì đâu. Với lại tiền bố gửi ngân hàng, mỗi năm trượt giá lại mất một ít. Tuấn ngập ngừng. Bây giờ vợ chồng con cũng thực sự khó khăn, nhà bán đi rồi mà cũng không đủ trả. Thôi thì bố cứ cho con vay, có vợ chồng chú Hoàng đây làm chứng, con sẽ trả lãi cho bố hàng tháng cao hơn cả ngân hàng. Vừa cho miếng đất làm nhà xong còn không giữ được, giờ anh lại bảo tôi chuyển tiền cho anh để lấy lãi. Sao tôi có thể gửi chứng cho ác như vậy được? Với cả con cũng thấy không hợp lý. Nga lên tiếng vẻ đắc thắng. Bây giờ vợ chồng con cũng vỡ nợ, bán nhà thì lại về ở với bố có được không? Thân ai người ấy lo rồi, nên phải tự mình giải quyết rắc rối của mình đi chứ. Động một tí là lại về lấy tiền của bố mẹ, thì còn ra cái gì nữa? Thím không phải cạnh khóe, Trang gằn giọng. Đây không phải là chỗ cãi nhau, muốn cãi nhau thì mang nhau ra đường kia nhé. Ông Phương quát lớn. Việc làm ăn lớn rồi thì tự chịu trách nhiệm thôi. Tôi không chịu cho ai cả. Tôi cũng nói rõ là cái nhà này không đứa nào được bán cả. Vợ chồng tôi còn sống thì chúng tôi sẽ ở. Khi chết rồi thì anh chị muốn làm gì thì làm. Chốt lại, các anh các chị đừng trông chờ gì ở tiền của tôi nữa. Tôi cũng không cần ai chăm sóc cả. Cứ việc ai người ấy làm. Ông Phượng ngồi lên chiếc xe lăn rồi đi ra chỗ giường nằm của mình. Câu chuyện có lẽ nên dừng lại ở đây. Nếu nói nữa, chắc ông sẽ rất đau lòng. Lúc nhỏ thì chăm bẵm con từng chút một. Giờ con lớn, có cuộc sống riêng của mình rồi, thì bố mẹ trở nên xa cách quá. Dường như những mối quan hệ đều được đặt trên bàn cân của lợi ích. Ông có tiền thì đứa này đứa kia muốn chiếm lấy. Nếu không có tiền thì chẳng ma nào hỏi đến nữa. Đúng là tuổi già, con cái không đoàn kết, thực sự là một nỗi bất hạnh. Vợ chồng Hoàng cũng nhanh chóng đi về. Chỉ còn Tuấn và Trang ngồi như trời trồng ở trong phòng khách. Giờ chuyển đi đâu được? Thôi thì cứ mặt dày mà ở lại. Chắc chẳng bố nào nỡ lòng đẩy con ra ngoài đường cả. Nằm trằn trọc mãi không ngủ được, ông Phượng lê tấm thân tàn tạ của mình ra chỗ vợ nằm. Nhìn khuôn mặt hốc hác của bà mà ông cảm thấy xót xa quá. Cả đời vất vả, chưa được hưởng thụ cuộc sống ngày nào thì đột quỵ nằm một chỗ. Nhưng nghĩ lại thì bà Huệ còn sung sướng hơn ông nhiều. Nếu bà ấy đi trước ông thì chắc chắn bà ấy sẽ đỡ khổ hơn ông rồi. Ông cứ ngồi hàng giờ bên cạnh bà, chợt mắt bà mở ra nhìn ông như muốn nói điều gì đó. Ông Phượng hết sức ngạc nhiên, vừa vui mừng, vừa sợ hãi. Ánh đôi bàn tay bà hình như đang cố để đưa về phía ông. Ông Phượng vội cầm tay vợ. Bà tỉnh rồi à? Tôi mừng quá. Bà thấy người thế nào? Bà Huệ không nói được nữa, đôi môi khô cháy của bà khẽ chuyển động. Sự tỉnh lại bất ngờ của bà Huệ làm ông Phượng lo quá. Người ta nói, con người cũng giống như ngọn đèn, sắp tắt sẽ lóe sáng lên một lần. Bà Huệ không nói gì mà chỉ nhìn ông một lúc rồi nhắm mắt. Bà ấy đã ra đi một cách nhẹ nhàng. Ông Phượng gọi vợ chồng Tuấn và vợ chồng Hoàng đến. Bà Huệ đã ốm từ khá lâu nên sự ra đi của bà cũng là một cách để giải thoát khỏi những đau đớn bệnh tật. Âu đó cũng là lẽ tự nhiên. Người đau buồn và ân hận nhất có lẽ là Hoàng. Anh khóc nức nở như một đứa trẻ. Ngày bé bà Huệ rất cưng chiều anh. Vậy mà chỉ vì vợ không đồng ý mà anh không thể đón bà về chăm sóc. Bây giờ thì dù có muốn, anh cũng không bao giờ có cơ hội làm điều đó nữa. Cả cuộc đời anh sẽ chẳng có cơ hội chăm sóc mẹ dù chỉ một lần. Ông Phượng suy sụp đi trông thấy sau đám tang của vợ. Quả thực lúc bà còn sống, ông cũng vất vả hơn nhiều. Nhưng khi bà đi rồi, sự trống vắng còn đáng sợ hơn cả những vất vả ấy. Cảm giác cô đơn trống vắng khiến lòng ông như lửa đốt. Vợ chồng Tuấn cũng không dọn đi và ông cũng không đuổi họ nữa. Thôi thì đằng nào cũng vậy, nó đã thất cơ lỡ vận. Giờ bố không giang tay ra đón lấy thì còn biết trông cậy vào ai. Tuy nhiên sóng gió vẫn chưa thôi ập xuống gia đình ông. Số là vợ chồng Tuấn đi công tác nên quan hệ khá rộng, số người đến phúng viếng cũng nhiều. Trong khi đó vợ chồng Hoàng chỉ có vài ba người bạn xung quanh đến phúng viếng. Đành rằng việc ma chay vẫn hoàn toàn do ông Phượng lo, nhưng do sự chênh lệch về tiền phúng viếng khiến hai anh em cũng sinh ra mâu thuẫn. Nguyên nhân xuất phát từ việc ông Phượng muốn chia đều cho các con. Sau đám tang, Tuấn đến nhà vợ chồng em trai để thương lượng. Bố con nói là ngày mai vợ chồng chú Thím xuống nhà để kiểm kê với chia tiền phúng viếng. Nhưng anh có ý kiến trước với chú Thím thế này cho dễ. Anh chị thì quan hệ rộng, phải đi đám cũng nhiều. Bây giờ mẹ mất, cũng có nhiều người đến coi như là cách trả nợ. Thế nên số tiền phúng viếng từ khách của anh chị thì thôi cứ để riêng ra. Tiền phúng của bạn bè chú Thím cũng để riêng ra cho chú Thím. Chỉ chia là chia cái số tiền phúng viếng của họ hàng làng xóm thôi. Em thì em chả trông chờ gì mấy cái đồng phúng viếng ấy. Nga tỏ vẻ hào phóng. Thôi thì cứ để bố cầm hết. Bố tiêu gì thì tiêu. Mình chỉ cần lấy cái danh sách để biết mà đối nhân xử thế thôi. Thế sao được em? bạn bè đồng nghiệp rồi đối tác của vợ chồng anh cũng đông. Với lại anh cũng khá là nhiều việc cần đến tiền, cũng cần một số tiền nữa để giải quyết nợ nần. Tiền chơi chứng khoán của anh đã bù đắp hết được đâu. Cái đấy thì tùy anh thôi, Hoàng mệt mỏi, anh thích thì cứ lấy cả. Chú nói thế không được, anh phải nói trước với chú thím như thế, thì chú thím cũng nên thông cảm chứ. Nói tóm lại, Nga tỏ vẻ khó chịu. Tiền phúng viếng, em cũng không quan tâm, anh cứ bảo bố đưa cả cho anh đi, bọn em cũng không cần đâu. Vui sướng gì mà đi chia tiền người ta đến viếng mẹ mình cơ chứ. Thế thì được rồi, coi như thống nhất rồi nhá. Kể cả bố có chia cho thì chú thím cũng phải nói như thế, chứ đừng có. Anh yên tâm, nếu bố có nói đến thì em cũng sẽ nói như nói với anh thôi. Tuấn trở về nhà, trong lòng khấp khởi mừng. Anh còn nợ nhiều quá, số tiền Trang lấy được của ông cũng đã đổ vào để trả nợ rồi, nhưng mãi cũng không hết. Anh là thằng có tóc, người ta cứ vin vào công việc rồi vị trí của anh để mà đòi hỏi. Nếu không có tiền trả thì làm sao mà yên được. Lương vợ chồng thì thấp, bây giờ có muốn trả lãi thôi cũng không đủ. Cũng may việc chơi chứng khoán này cũng là từ Trang khơi mào và ủng hộ nhiệt tình. Chứ nếu không, chắc anh cũng không thể nào yên ổn được với cô ấy. Hôm nay là tuần đầu tiên của bà Huệ. Ông Phượng yêu cầu vợ chồng hai người con đều phải ở lại để ông trao đổi sau khi mẹ mất. Cũng còn nhiều chuyện cần phải giải quyết. Bây giờ trước vong linh của mẹ mày, vợ chồng anh Tuấn nói rõ xem chuyện nợ nần như thế nào. Vợ chồng con vay 3 tỷ chơi chứng khoán, Trang ngập ngừng, nhưng bây giờ gần như mất trắng rồi. Bọn con vay lãi nên số tiền cũng tăng lên hơn 4 tỷ. Bán cái nhà được 2 tỷ, với bố đưa cho 4 cây vàng thì cũng trả được khoảng 2 tỷ rưỡi. Bây giờ vẫn nợ ngân hàng với một số bạn bè 1 tỷ rưỡi nữa. Giờ lương của hai vợ chồng con cũng chỉ đủ trả lãi thôi bố ạ. Bây giờ anh chị khó khăn, vợ chồng nhà Hoàng có giúp đỡ được gì anh chị không? Con cũng không có tiền, Nga nhanh nhẩu lên tiếng. Vừa rồi làm nhà, con cũng phải thêm vào một tí. Với lại buôn bán mấy năm nay cũng không ăn thua, nên chả có tiền. Thế nên con mới muốn vay của bố một ít, thêm vào làm vốn để con thuê cái cửa hàng, buôn bán cho nó có quy củ. Tiền phúng viếng, bố vừa thống kê lại hết rồi. Tất cả được gần 600 triệu. Bây giờ bố định như thế này, nếu vợ chồng Hoàng đồng ý, thì bố sẽ cho toàn bộ số tiền này cho vợ chồng Tuấn trang trải bớt nợ nần, coi như còn một ít tiền của mẹ để lại cho con. Còn nếu không, thì bố sẽ trả lại số tiền phúng viếng của bạn bè nhà anh Hoàng. Còn lại, bố sẽ đưa cho vợ chồng Tuấn. Con đồng ý để bố đưa hết cho anh Tuấn, Nga cười đầy ẩn ý. Hôm trước, anh Tuấn cũng có lên tận nhà nói chuyện với vợ chồng con rồi, nên con cũng rất thông cảm. Anh ấy cũng muốn rạch ròi chuyện tiền phúng viếng ra, để mọi người đều cảm thấy thoải mái. Nhưng con thì thấy không cần thiết. Con chả thấy sung sướng gì mà đi nhận cái tiền phúng viếng của mẹ thế cả. Thím nói thế là ý gì? Trang cố gắng kìm nén cơn tức giận. Tôi dù có vỡ nợ cũng không bao giờ xin của chú thím một đồng nhé. Lại chuẩn bị cãi nhau đấy, ông Phượng quát lớn. Có im hết đi không thì bảo. Vậy thì chốt là đưa toàn bộ số tiền phúng viếng này cho vợ chồng Tuấn. Cố gắng mà giải quyết hết nợ nần đi. Cứ an phận, đừng có ôm mộng làm giàu đi, thì có phải là đỡ khổ không? Thôi, bây giờ đứa nào về nhà đứa nấy đi. Vợ chồng Hoàng lục tục kéo về, còn vợ chồng Tuấn cũng đứng dậy đi dọn dẹp đồ lễ cũng như mâm cơm còn đang ăn dở. Ông Phượng ngồi trên ghế mà lòng như lửa đốt. Anh em không hòa thuận là một trong những nỗi đau lớn nhất của bậc làm cha làm mẹ như ông. Có tiền muôn bạc ức mà lúc nào cũng cau có khó chịu thì cuộc sống cũng chẳng khác gì địa ngục cả. Chắc chắn ông sẽ phải làm điều gì đó. Buổi chiều hôm sau, vợ chồng Hoàng vừa về đến nhà thì nhận được điện thoại của ông Phượng kêu phải xuống ngay nhà có việc gấp. Hai vợ chồng lo lắng nhìn nhau, không biết có chuyện gì mà ông lại gọi vào giữa buổi như thế này. Hai vợ chồng vội vàng chạy xuống. Bố vừa bị nó lừa hết sạch hơn tỷ bạc rồi con ạ. Ông Phượng giọng mếu máo, khổ thế chứ, đúng là họa vô đơn chí mà. Là như thế nào, bố nói rõ xem nào, sao nó lại lừa của bố hết cả tỷ bạc được? Hoàng hốt hoảng. Thì có đứa nó gọi điện báo là số chứng minh thư của bố có liên quan đến một vụ án. Rồi nó lại nói là ngoài vụ án ấy ra thì còn một vụ rửa tiền mười mấy tỷ nữa. Nếu không nộp tiền cho nó thì có thể phải đi tù. Trời xui đất khiến thế nào bố lại đồng ý để nộp tiền cho nó chứ. Bố ra ngân hàng rút toàn bộ số tiền gửi cho nó xong xuôi. Về đến nhà mới nghĩ đến chuyện bị lừa. Ui trời, bây giờ nó có lắm trò lừa đảo lắm. Có việc gì thì bố phải gọi con hoặc anh Tuấn chứ. Lại đi nộp tiền ngay cho chúng nó làm gì. Thế hóa đơn ngân hàng đâu? Bố mang ra để con chạy ngân hàng xem có vớt vát được không nào. Bố để trong túi quần mà bây giờ rơi đâu không thấy nữa rồi. Chả còn thông tin gì của nó. Bố có ghi thông tin của nó ra giấy, nhưng cũng rơi mất rồi. Bây giờ bố chẳng còn đồng nào nữa rồi. Đúng lúc ấy, vợ chồng Tuấn cũng hớt hải chạy về. Nhìn thấy vợ chồng Hoàng đã ở đấy, chàng có vẻ không được hài lòng. Tuy vậy cô cũng không nói gì mà lặng lặng đi thẳng vào phòng khách, ngồi đối diện với ông Phượng. Bố dạy thế không biết, con đã nói bao nhiêu lần là đừng nghe, cũng đừng tin vào lời của những đứa gọi điện đến cơ mà. Thôi bố ạ, à, chàng tỏ vẻ thông cảm, coi như của đi thay người, bố cứ khỏe mạnh là bọn con vui rồi. Bây giờ bố chẳng còn đồng nào nữa, giờ tất cả chỉ có thể trông chờ vào các con được mà thôi. Thế bây giờ, nếu anh chị Tuấn Trang mà chấp nhận chăm sóc bố đến tận cuối đời, thì bố sẽ sang nhượng lại cho căn nhà này. Bố còn lô đất cuối cùng ở trên thị trấn sẽ bán đi, lại chia ba, mỗi bố con một phần. Các con cố gắng làm ăn, đứa nào cũng ổn định cuộc sống, không nợ nần gì nữa là bố mừng lắm rồi. Thôi, đất cứ để đấy cũng được bố ạ, à, đợi sau này nó lên giá thì bán. Hoàng lên tiếng, qua việc mẹ mất, con thấy rằng mình cần có trách nhiệm hơn với bố mẹ. Giờ còn bố, nếu bố không chê thì lên ở với vợ chồng con. Bố không phải đi đâu cả, nhà của bố ở đây mà, Trang lên tiếng. Nhưng nếu được thì bố với chú cứ đồng ý để bán lô đất ấy đi. Con cũng muốn trả xong nợ đi để yên tâm sống. Đúng là nhất tội nhì nợ, nợ nần như thế này khổ cực lắm. Thế thì được, bố sẽ bán mảnh đất đó đi rồi chi tiền cho các con. Cũng là phần mẹ mày vất vả tích cóp mà có được. Bố làm thế để không có đứa nào phải trông ngóng hay chờ đợi gì ở chỗ ấy nữa. Mọi thứ an bài hết rồi thì chẳng còn ai phải khổ cả. Còn tiền bố đánh mất cũng coi như là trả nợ cho đời đi. Bố nghĩ thế là con thấy mừng rồi. Mất rồi mà cứ suy nghĩ thì chỉ khổ mình chứ được lợi lộc gì đâu. Mảnh đất ông Phượng còn nằm ngay trục đường lớn, vị trí khá thuận tiện nên chỉ cần ngỏ ý muốn bán là ông có thể bán được ngay. Ông chia đều cho hai cậu con trai. Nga vẫn cảm thấy không thỏa đáng khi vợ chồng Tuấn được hẳn hai mảnh đất mà vẫn được chia tiền như hai vợ chồng cô. Nợ nần thì cũng là do anh chị ấy tạo ra, chứ có ai để nợ cho đâu. Mặc dù vẫn chưa cảm thấy được thỏa đáng, nhưng cô cũng không có cách nào để phản đối quyết định của ông Phượng được. Bố thật chẳng có tí công bằng nào nữa. Đấy, còn mảnh đất lại bán nốt rồi cho anh Tuấn nhiều hơn mình. Nga phàn nàn với chồng. Em thôi đi được không? Người ta chết đi thì ai mang theo được tiền đâu mà lúc nào cũng phải nhộn lên như thế. Anh thì lúc nào cũng mang cái giọng điệu ông cụ ấy ra để mà nói. Không có tiền thì cũng chết nhăn răng chứ ở đấy mà nói đạo lý à? Nói tóm lại, đừng nói đến chuyện nhiều tiền, ít tiền nữa. Anh thấy quá mệt mỏi với chuyện này rồi. Nếu bố mẹ không có đồng nào thì em nghĩ sao? Người ta bảo không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng. Hẳn là không có nữa thì thôi, nhưng đã chia là phải công bằng. Đúng lúc ấy, có tiếng chuông điện thoại của ông Phượng gọi cho Nga. Nga hơi ngạc nhiên khi ông gọi cho cô vào giờ này. Bố ơi, có chuyện gì thế ạ? Nga tỏ vẻ đon đả. Xuống ngay đây bây giờ bố bảo nhá. Nga không dám chậm trễ. Dù sao thì ông Phượng cũng vừa cho vợ chồng cô một khoản tiền lớn. Ông vẫn còn tiền nữa, biết đâu lại cho thêm cô một khoản. Bố muốn nói chuyện riêng với con. Bố chia đều cho hai đứa rồi, nhưng cũng thương vợ chồng con vất vả. Thế nên bố cho thêm con 300 nữa. Thế là hết phần của bố rồi đấy. Bố chẳng còn gì cả. Bố chỉ mong các con hòa thuận. Lúc nào bố gọi xuống thì xuống xin lỗi chị dâu con một câu đi nhé. Mình làm em, đúng sai gì thì cũng cứ xin lỗi chị một câu cho gia đình yên ấm. Coi như nguyện vọng của bố như thế. Nga xúc động lắm. Không ngờ sau bao nhiêu chuyện như thế, ông Phượng vẫn dành sự ưu ái cho cô như vậy. Thôi thì cũng chỉ là một câu xin lỗi thôi. Có gì đâu. Đã là người trong gia đình thì cũng không thể bỏ nhau được. Thế thì nhân cơ hội này làm hòa cũng tốt mà. Nga đi rồi, ông Phượng mỉm cười gọi điện cho Trang về nhà. Trang thấy bố chồng gọi thì khá ngạc nhiên, nhưng cô cũng nhanh chóng thu xếp công việc về nhà. Vợ chồng con khó khăn, bây giờ lại ở với bố, thế nên bố cho thêm 400 triệu nữa, đem mà trả nợ đi con ạ. Số này vợ chồng Hoàng không biết đâu, con cũng không cần phải nói với ai cả. Vâng, Trang thấy mắt mình cay cay, con cảm ơn bố nhiều ạ. Ừ, dù có chuyện gì xảy ra thì bố mẹ vẫn luôn đứng về phía con mà. Thế là bố hết sạch tiền bạc rồi đấy. Giờ chỉ trông vào vợ chồng con thôi. Vâng, bố cho chúng con hết rồi còn đâu. Vợ chồng con sẽ cố gắng chăm sóc cho bố thật tốt. Bố có chuyện này muốn nói với con. Con vì bố mà nghe lời bố nhé. Vâng, bố cứ nói đi ạ. Chuyện là con với vợ chồng Hoàng cũng có một chút hiểu lầm. Thôi thì vì bố mà tha thứ cho chúng nó. Cũng là để gia đình hòa thuận. Chứ các con cứ mâu thuẫn với nhau, bố cũng chả thể thanh thản mà sống được. Con thì có gì đâu, chẳng qua là chú thím ấy có chịu nhìn nhận lại thôi. Thế thì để bố gọi cái Nga xuống đây nhé, xem nó nói thế nào. Không đợi Trang trả lời, ông Phượng rút điện thoại ra gọi cho Nga và đề nghị cô xuống nhà ngay. Khoảng 20 phút sau thì Nga cũng có mặt tại nhà. Hôm nay bố gọi hai đứa ngồi đây với bố. Ông Phượng bắt đầu một cách nhẹ nhàng. Bây giờ mình không nói chuyện đúng sai nữa. Trong gia đình chẳng thể phân định rạch ròi đúng sai kiểu 1 cộng 1 bằng 2 được. Bởi kết quả chỉ cần hòa thuận yêu thương nhau là ai thì đúng, ai sai cũng chẳng có mấy ý nghĩa. Bây giờ bố đề nghị hai chị em cùng xin lỗi nhau, coi như xóa hết mọi hiểu lầm trước đây đi. Vâng, Nga nhanh nhẩu nói. Bố đã nói thế thì con cũng xin có ý kiến. Từ trước đến nay, nếu em có điều gì không phải thì mong chị tha lỗi cho em. Thôi thì chị em trong nhà có thế nào thì cũng vẫn là chị em. Thế nên chị cũng mong thím là bỏ qua cho chị những lời nói hay việc làm gì đó không phải. Thế là tốt rồi nhá. Bây giờ thì bố cảm thấy thoải mái lắm rồi. Các con hòa thuận với nhau thế là bố vui. Thực ra thì Trang vẫn còn cảm thấy ấm ức, nhưng thôi thì cũng phải chấp nhận để cho gia đình được yên ấm. Cô đã đi dò hỏi ở ngân hàng vì có người bạn làm bảo vệ ở đó nên biết ông Phượng không hề đến ngân hàng chuyển tiền như ông nói. Có lẽ ông Phượng muốn các con không còn ai trông chờ vào hay không muốn có được số tiền ấy nên mới làm như vậy. Thế cũng tốt, sau này nếu ông Phượng có ra đi, cô cũng dễ dàng có được số tiền ấy mà không phải chia chác cho ai cả. Nhưng ông đã muốn giấu thì cô cũng sẽ giấu cho ông vui. Dù biết trong lòng của hai cô con dâu vẫn còn nhiều khúc mắc, nhưng bước đầu như vậy cũng là thành công rồi. Ông Phượng biết mọi sự rắc rối đều từ hai người này mà ra. Vì thế tìm được giải pháp với họ thì coi như mọi chuyện đã được giải quyết. Bây giờ mọi chuyện cũng cơ bản ổn thỏa rồi. Ông Phượng mỉm cười, đẩy xe lăn ra ngoài sân. Trời hôm nay đẹp quá, gió nhẹ nhẹ thổi, khiến lòng ông thấy sung sướng lạ.